Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng Lỗ Nhất Bình, Long Jack Young Yu đến đại lục Thiên Thủy. Và ở đại lục Thiên Thủy này thì bọn họ biết được tin tức từ một cái tên âm minh tộc là Thiên Hoành ở đại lục Phạm Nguyệt, mà biết được rằng là xào huyệt của âm minh tộc thì nằm ở đại lục Thiên Thủy này, nhưng bọn họ không biết được vị trí chính xác. Và tại đây thì bọn họ cũng vô tình cứu được một cao thủ của Thiên Tượng tộc và quay trở lại Thiên Tượng tộc. Trước đây bọn hắn đã từng đi qua và đã gặp một lão tổ Thiên Tượng tộc, đó chính là Thượng Thanh. Và ở đây thì bọn họ cũng giúp đỡ Thiên Tượng tộc dưới sự uy hiếp của Lục Tinh Môn, mà bắt Thiên Tượng tộc phải giao ra Thiên Tượng Hoàng cũng như là Thần Khải Thiên Tượng. Thì tại đây bọn họ cũng biết được tin tức là Bát Hoàng, Chúa Tể Bát Hoàng, một trong những người dưới trướng của Chúa Tể Ma Long năm đó, chủ nhân của thần giới. Sau khi Chúa Tể Ma Long mất đi thì Chúa Tể Bát Hoàng này cũng đã liên kết với âm minh tộc mà muốn thống nhất thần giới. Và tại đây thì nhờ sư hồn của cái tên Tần Hoành, cái một trong 46 vị chiến tướng của Bát Hoàng Chúa Tể này, thì bọn hắn cũng đã biết được xào huyệt của âm minh tộc ở đại lục Thiên Thủy. Và Lỗ Nhất Bình, Long Sách Công Nghiêu đã tìm tới cái nơi xào huyệt của âm minh tộc này. Vậy chúng ta hãy đón chờ ở tập tiếp theo thì ở tại xào huyệt của âm minh tộc này, cùng với cái sự việc là Bát Hoàng Chúa Tể liên kết với âm minh tộc, thì Lỗ Nhất Bình, Long Sách Công Nghiêu sẽ giải quyết như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ trong tập này, tập 56. Tập 56, chương 387, Đại hội Vạn Tộc của Thần Giới. Lúc này trong không gian khác lạ ở phía dưới đầm lầy, thủ lĩnh âm cửu của âm minh tộc hỏi thủ hạ: "Bây giờ Tần Hoành đang ở Lục Tinh Môn sao?" "Đúng thế à?" Thủ hạ của hắn nhanh chóng đáp, sau đó hỏi: "Đại nhân, chẳng lẽ là thánh chủ thật sự là muốn trợ giúp Bát Hoàng thống nhất thần giới sao?" Âm cửu cười lạnh: "Người cảm thấy Bát Hoàng có thể thống nhất được thần giới sao?" Thủ hạ của hắn khẽ giật mình. Âm cửu nói: "Thánh chủ sai Bát Hoàng mấy năm sau tổ chức đại hội vạn tộc ở thần giới, thánh chủ hoàn toàn chính xác đã từng nói sẽ trợ giúp Bắc Hoàng diệt trừ vạn tộc và độ ách tại đại hội vạn tộc của vạn giới để cho hắn thống nhất thần giới. Nhưng ngươi thật sự cảm thấy chúng ta sẽ để cho một kẻ ngoại tộc như Bát Hoàng ngồi lên vị trí chủ nhân của thần giới sao?" Thủ hạ của hắn cười nói: "À, thủ hạ đã hiểu." Lập tức lại nói: "Tiểu tử Tần Hoành này đã tới đại lục Thiên Thủy mấy ngày rồi, vậy mà không liên lạc với đại nhân. Những tên nô tài thủ hạ của Bát Hoàng này càng ngày càng không có tôn ti." Âm cửu cười lạnh: "Mấy năm sau trên đại hội vạn tộc, Bát Hoàng hẳn phải chết, còn những tên nô tài thủ hạ của hắn cũng sẽ bị thánh chủ ném vào trấn thiên quan, đến lúc đó luyện thành thiên thi." Đúng lúc này đột nhiên một tiếng nổ vang lên, toàn bộ không gian khác lạ phía dưới đầm lầy rung lắc kịch liệt như sắp nứt ra, sức mạnh mang tính hủy diệt đánh thẳng vào các ngõ ngách của không gian. Một vài cao thủ âm minh tộc có thực lực yếu bị sức mạnh hủy diệt này đánh trúng, toàn bộ nổ tung. Âm cửu và chiến tướng thủ hạ của hắn kinh hãi bay ra khỏi đại điện. Vừa bay ra khỏi đại điện đã nhìn thấy thành trì xung quanh không ngừng sụp đổ, mặt đất không ngừng rạn nứt. Cao thủ âm minh tộc bọn hắn đang bay chạy trốn kêu thảm liên miên. "Là ai?" Âm cửu kinh sợ quát. Từ trong hư không, hai bóng người một lam một vàng đi ra. "Các ngươi là ai?" Âm cửu nghiêm mặt lạnh lùng nói. Lòng Sát Kiêu Ngưu nhìn bọn người âm cửu phía dưới cười nói: "Người đến giết các ngươi." "Khẩu khí không nhỏ." Âm cửu lạnh lùng cười một tiếng, bay lên đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình. Lòng Sát Kiêu Ngưu đột nhiên đánh một chưởng về hướng Lỗ Nhất Bình. Lòng Sát Kiêu Ngưu, âm cửu cũng giống như Tần Hoành, rõ ràng là một vị chúa tể trung kỳ đỉnh phong. Trong một chưởng vỗ ra, một luồng sức mạnh chí âm chí hàn gào thét bay ra. Đây là sức mạnh âm minh, chí âm chí hàn của âm minh tộc. Âm minh bộ tộc trời sinh trong huyết mạch đã có một loại sức mạnh âm minh chi khí, chí âm chí hàn, chính là một trong những loại âm hàn mạnh nhất ở trong vạn giới. Nhìn âm cửu vỗ ra một trường, Lòng Giác Kim Ngưu ung dung cười một tiếng, cũng vung ra một trường để nghênh đón. Cũng không nhìn thấy trong lòng bàn tay Lòng Giác Kim Ngưu có sức mạnh gì, nhưng sức mạnh âm minh, chí âm chí hàn của âm minh âm cửu trong nháy mắt đã tiêu tán như bông tuyết gặp phải lò lửa. Âm cửu chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình dọa người đập vào mặt. Âm cửu biến sắc, đổi trưởng thành quyền, song quyền đánh ra. Trong song quyền đánh ra, vừa nhìn thấy hai tay của hắn phồng lớn lên gấp đôi, song quyền biến thành màu sắc đen như mực, sức mạnh âm minh chí âm chí hàn tăng vọt. Nhưng sau một khắc này, một tiếng nổ vang trời vang lên. Âm cửu chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, phảng phất như bị ngọn núi hỗn độn đập trúng, bắn ngược ra ngoài, nện mạnh vào thành trì phía dưới. thành trì nổ thành một mảnh bột mịn. Một đám cao thủ dưới trướng Âm Minh, Âm Cửu kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Long Gia Kiêu Ngưu bước từng bước đi tới trước mặt mấy trăm cường giả dưới trướng Âm Cửu, đấm ra một quyền, ánh chớp lập lòe đầy trời, thần lôi ngưng tụ. Mấy trăm cường giả dưới trướng Âm Cửu kinh hãi, hoảng sợ, xuất thủ nhưng đều bị lực quyền của Long Gia Kiêu Ngưu đánh bay. Ngay cả chúa tể hậu kỳ đỉnh phong như Âm Cửu cũng đều không thể chặn được một quyền của hắn, huống chi là những trí cao thần này. Trừ Âm Cửu ra thì trong xảo huyệt của Âm Minh tộc, nơi đây chỉ có trí cao thần, thần tổ và thần đế. Bóng dáng của Long Gia Kiêu Ngưu chớp nháy, mỗi một quyền đánh ra sẽ có một vùng mưa máu tung tóe hiện lên. Một lát sau, Âm Cửu leo ra từ trong đống đổ nát của thành trì, nhìn mấy trăm cao thủ dưới trướng đã bị Long Gia Kiêu Ngưu đánh giết sạch sẽ. Âm Cửu nhìn Lộ Nhất Bình trên không trung, đột nhiên thân hình lóe lên, đột nhiên vỗ một hướng về hướng trưởng về hướng Lộ Nhất Bình. Nhìn Âm Cửu đột nhiên vồ về hướng của mình, Lộ Nhất Bình cũng không động đậy, mặc cho đối phương chộp tới. Sau khi Âm Cửu bắt trúng Lộ Nhất Bình, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị luồng sức mạnh khủng khiếp đánh bay ra bên ngoài, cánh tay lập tức nổ tung. Âm Cửu bị đánh bay một lần nữa, rơi xuống đất, sợ hãi nhìn Lộ Nhất Bình. Người trẻ tuổi kia còn khủng khiếp hơn so với người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng kia. Là chúa tể tối cao sao? Chúa tể hậu kỳ đỉnh phong cũng có phân chia mạnh yếu. Một vài chúa tể hậu kỳ đỉnh phong có thể đánh giết được những chúa tể hậu kỳ đỉnh phong khác thì được coi là chúa tể tối cao. Các người là ai? Sao tìm được nơi này? Âm Cửu đè nén xuống sợ sợ hãi trong lòng, phẫn nộ nói. Sau khi Long Giác Kim Ngưu giải quyết xong đám cao thủ Âm Minh tộc khác, đi tới, nói. Sao chúng ta lại tìm được nơi này? Đương nhiên là chính miệng Tần Hoành nói cho chúng ta biết. Tần Hoành? Âm Cửu sầm mặt lại, hắn nhìn Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nói. Hai vị. Nhưng hắn mới nói được câu này, đã bị Lộ Nhất Bình bắt đến trước mặt. Lộ Nhất Bình nắm chặt cổ hắn, bắt đầu sưu hồn hắn. Chỉ chốc lát sau, Lộ Nhất Bình dùng lực bóp nát hắn. Đại lục Phi Long. Lộ Nhất Bình thì thầm. Trong ký ức của Âm Cửu, hắn biết được tổng bộ của Âm Minh tộc ở trên thần giới, nằm trên đại lục Phi Long. Năm đó thiên đình chúa tể Man Long ở thần giới xây dựng ở đại lục Phi Long. Mặc dù chúa tể Man Long đã mất đi, thiên đình của hắn đã tàn rã ly tán từ lâu rồi, nhưng đại lục Phi Long có thể nói là đại lục trung tâm nhất, phồn vinh nhất, lớn nhất mạnh nhất ở trên thần giới. Không chỉ có tổng bộ của Âm Minh tộc nằm ở đại lục Phi Long, tổng bộ Thương hội Chân Long, tổng bộ Bát Hoang bây giờ là Bát Hoang Thiên Đình cũng nằm ở đại lục Phi Long, và còn rất nhiều tổng bộ khác của các thế lực siêu cấp đều nằm tại đại lục Phi Long. Biết được tổng bộ của Âm Minh tộc nằm ở đại lục Phi Long, nhưng Lộ Nhất Bình cũng không có vội vã đi đến đại lục Phi Long mà đi tới bảo khố của xảo huyệt nơi đây, đẩy cửa đi vào. Trong bảo khố chất chồng những loại thiên tài địa bảo, hỗn độn linh dược, vật liệu cấp hỗn độn, không thể nhìn thấy điểm cuối. Lô Như Bình tìm được mảnh cây kiến thụ ở chỗ sâu nhất trong bảo khố. Mảnh cây kiến thụ trong bảo khố của xảo huyệt Âm Minh ở nơi đây có nhiều hơn so với trong bảo khố của ma tộc Tử Cực ở đại lục Phạm Nguyệt. Nhìn mảnh cây kiến thụ trước mắt không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, Lòng Giác Kim Ngưu cười nói. Sau khi dung hợp những mảnh cây này, kiến thụ hẳn có thể đạt đến độ cao 300.000 mét rồi. Bây giờ kiến thụ đã cao hơn 230 vạn mét, cách độ cao 300.000 mét còn hơn 6 vạn mét. Một khi đạt đến độ cao 300.000 mét, khí hỗn độn sẽ hoàn toàn lột xác thành khí huyền hoàng. Lỗ Như Bình lắc đầu nói, chỉ sợ là chưa đủ. Mặc dù mảnh cây kiến thụ nơi đây rất nhiều, nhưng muốn đạt tới độ cao 300.000 mét thì vẫn còn phải chờ. Dù sao càng về sau kiến thụ lại càng khó cao lên được. Lúc này Lỗ Như Bình ngồi xếp bằng xuống, gọi cây kiến thụ ra, và thế là ánh sáng cây kiến thụ phun trào, tất cả mảnh cây kiến thụ trong bảo khố đều bay về hướng của kiến thụ, bám lên thân cây, sau đó bắt đầu dung hợp. Không đến bao lâu sau, kiến thụ đột phá độ cao 240.000 mét, nửa ngày sau là 248.000 mét, hai ngày sau đã là 260.000 mét. Nhưng khi kiến thụ đạt đến độ cao 280.000 mét, kiến thụ lại càng ngày càng chậm chạp cao lên. Sau khi dùng hợp sạch những mảnh cây trong bảo khố, cuối cùng kiến thụ dừng lại ở độ cao 286.000 mét. Chương 388, chủ nhân của tiên giới. Nhìn kiến thụ cuối cùng cũng đạt đến độ cao hơn 286.000 mét, Lỗ Như Bình cũng không có thất vọng. Mặc dù còn thiếu 1 vạn mét nữa, nhưng chỉ cần tìm được tổng bộ của Âm Minh tộc tại đại lục Phi Long, kiến thụ tuyệt đối có thể đạt đến độ cao 300.000 mét. Mà lại, từ trong trí nhớ của Âm Cửu, Lộ Nhất Bình biết được Âm Minh Tộc cũng đang tìm kiếm tạo hóa Ngọc Diệp. Nói không chừng, trong bảo khố của tổng bộ Âm Minh Tộc cũng có tạo hóa Ngọc Diệp. Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu lấy hết tất cả thiên tài địa bảo, vật liệu hỗn độn trong bảo khố đi. Rồi hai người mới rời khỏi xào huyệt của Âm Minh Tộc, sau đó rời khỏi vùng đất của Hắc Ma. Sau khi rời khỏi vùng đất của Hắc Ma, hai người đi về hướng Thần Tông Mê Thiên. Còn mấy năm nữa mới đến đại hội vạn tộc của thần giới, cho nên không vội chạy tới đại lục Phi Long. Chờ đến khi đại hội vạn giới tộc bắt đầu, đại thủ lĩnh của Âm Minh Tộc thượng giới tất sẽ xuất hiện, cũng không cần phải hắn phí sức đi tìm. Nhưng khi hai người Lỗ Nhất Bình đi về hướng Thần Tông Mê Thiên, đi ngang qua một vài thành trì, lại nghe được một vài đệ tử gia tộc trong thành trì, đệ tử đang bàn tán về chuyện của Thần Tông Mê Thiên. Nghe nói trước đó vài ngày, chúa tể Mê Thiên xảy ra chuyện ở đại lục Phi Long. Hắn tỉ thí trận pháp với chúa tể Định Thiên, bị đại trận thiên huyết hải loạn ma của chúa tể Định vây khốn. Chúa tể Định Thiên sao? Chúa tể Định Thiên lại là một trong thập đại pháp sư của thần giới chúng ta. Chúa tể Mê Thiên tỉ thí trận pháp với hắn, đây không phải là muốn chết sao? Hình như nguyên nhân là do đệ tử của chúa tể Định Thiên làm cho đệ tử của chúa tể Mê Thiên trọng thương. Lòng Giác Kim Ngưu nghe thấy vậy hơi nhớ mày. Bị huyết hải loạn ma đại trận vây khốn sao? Hắn biết huyết hải loạn ma đại trận là một trong những ma đầu tối cao thời thắng thái cổ sáng tạo ra. Mấy ngày sau, hai người tới Thần Tông Mê Thiên. Thần Tông Mê Thiên là đệ nhất tông môn ở đại lục Thiên Thủy, khí phái phi phàm. Nhưng so sánh với ngày xưa thì bây giờ Thần Tông Mê Thiên có chút vắng vẻ. Đệ tử của Thần Tông Mê Thiên canh giữ ở chỗ sơn môn, mặt mày ủ rột. Hắn nhìn thấy hai người Lỗ Nhất Bình đi tới, đệ tử Thần Tông Mê Thiên ôm quyền nói: Không biết hai vị đến Thần Tông Mê Thiên chúng ta có chuyện gì? Thần Tông Mê Thiên chúng ta đã thông báo với bên ngoài, tạm thời không tiếp đón bằng hữu đến đây thăm tông. Lỗ Nhất Bình nhìn đệ tử của Thần Tông Mê Thiên kia, nói: Ta là Lỗ Nhất Bình, có chuyện tìm tông chủ các ngươi. Lỗ Nhất Bình? Vì đệ tử kia của Thần Tông Mê Thiên nghe thấy vậy cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Hắn nhìn thấy một đệ tử của Thần Tông Mê Thiên khác trừng lớn hai mắt, giật mình, kích động nhìn Lỗ Nhất Bình. Ngươi là Thái Sư Tổ Gia? Thái Sư Tổ Gia? Mấy vị đệ tử của Thần Tông Mê Thiên khác đều giật mình. Lúc này trong tổng điện của Thần Tông Mê Thiên, bầu không khí áp lực. Tông chủ Trần Thụy Phong của Thần Tông Mê Thiên cao mày, chư tổ Thần Tông Mê Thiên ngồi trong đại điện, không ai dám mở miệng. Chuyện của Sư Tổ, mọi người nói làm sao bây giờ? Tảo Duệ thở dài nói. Tảo Duệ chính là trí cao thần cấp vô địch, là đệ nhị cao thủ của Thần Tông Mê Thiên. Tông chủ Trần Tụy Phong của Thần Tông Mê Thiên trầm ngâm nói: Ta tự mình đi đại lục Phi Long một lần. Tảo Duệ lắc đầu: Tất cả chúng ta đi đại lục Phi Long cũng vô dụng, ngay cả tổ sư cũng không thể phá được huyết hải loạn ma đại trận, chúng ta đi thì cũng vô ích thôi. Đám người cao mày đã thấy một thái thượng trưởng lão xông vào đại điện, thần sắc kích động dị thường, cơ hồ là cở thở gấp nói: Tổng chủ, Tào Duệ đại nhân, Thái Sư Tổ Gia, hắn đến rồi. Bọn người Trần Thụy Phong, Tào Duệ khẽ giật mình, tiếp theo toàn bộ bỗng nhiên đứng lên. Người nói cái gì? Thái Sư Tổ Gia đến rồi? Trần Thụy Phong không thể tin được nói: Là thánh của Càn Khôn, Thái Sư Tổ Gia? Đúng, đúng, đúng, thánh của Càn Khôn, Thái Sư Tổ Gia. Thái thượng trưởng lão kỳ kích động nói: Thái Sư Tổ Gia đang ở bên ngoài. Nhanh, tất cả mọi người mau theo ta cùng đi ra nghênh đón Thái Sư Tổ Gia. Tảo Duệ kích động đi lên, đi đầu xông ra khỏi đại điện. Trần Thụy Phong và một đám lão tổ theo đó tranh nhau chen lấn xông ra khỏi đại điện. Ngay khi Tảo Duệ, Trần Thụy Phong và một đám lão tổ tranh nhau chen lấn xông ra khỏi đại điện thì những thái thượng trưởng lão khác, trưởng lão còn có các đệ tử nòng cốt của Thần Tông Mê Thiên cũng nghe được mà đến, lần lượt chạy ra. Bọn người Tảo Duệ, Trần Thụy Phong bay đến sơn môn với tốc độ cực nhanh. Từ đằng xa đã nhìn thấy được bóng người áo lam đứng chắp tay ngoài sơn môn. Bọn người Tào Duệ, Trần Thụy Phong càng thêm kích động. Nhưng bọn người Tào Duệ, Trần Thụy Phong từ đằng xa đã bay xuống, không dám bay tới trước mặt Thái Sư Tổ Gia, đó là đại bất kính. Rốt cục bọn người Tào Duệ, Trần Thụy Phong chỉ còn cách Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu trăm thước. Đến gần trăm thước, bọn người Tào Duệ, Trần Thụy Phong ngừng lại, không dám tới gần, toàn bộ quỳ xuống cùng một chỗ. Thần Tông Mê Thiên, Tào Duệ, Trần Thụy Phong bái kiến Thái Sư Tổ Gia. Thái Sư Tổ Gia, thánh thọ vô cương. Tiếng hô của một đám lão tổ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão, đệ tử nòng cốt của thần Tông Mê Thiên rất to, vang vọng đến 9 tầng trời, làm cho mây ở trên trời cũng phải tản ra. Đây là âm thanh của sự kích động, của sự hy vọng. Đều đứng lên đi. Lỗ Như Bình mở miệng, cũng không thấy hắn cử động, đám người thần Tông Mê Thiên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình nhấc mình lên. Thầy sư tổ ra, rốt cuộc người cũng đã đến. Sau khi tỏa dậy, kích động đứng lên, khó đè nén, hốc mắt đỏ lên. Trên đường ta nghe nói có một chút chuyện rồi, đi vào trước rồi nói. Lỗ Như Bình mở miệng nói. Bọn người Tào Duệ, Trần Thụy Phong cung kính vâng lời. Được Tào Duệ, Trần Thụy Phong và một đám cao thủ nghênh đón, Lỗ Như Bình và Long Giác Kim Ngưu tiến vào sơn môn thần Tông Mây Thiên. Sau khi đi vào tổng điện của thần Tông Mây Thiên, Lỗ Như Bình và Long Giác Kim Ngưu ngồi xuống, sau đó hỏi tới chuyện của chúa tể Mây Thiên. Bọn người Tào Duệ, Trần Thụy Phong không dám giấu giếm, bẩm báo kỹ càng từng chuyện mà bọn hắn biết cho Lỗ Nhất Bình. Trên đường Lỗ Nhất Bình chỉ nghe lời đồn đãi, cho nên cũng không phải rất rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nghe xong mấy người Tào Duệ, Trần Thụy Phong bẩm báo, lúc này mới rõ ràng nguyên nhân của chuyện. Thì ra là đệ tử Phương Huy của Mê Thiên nghe theo lệnh của Mê Thiên đi Đại Lục Phi Long mua sắm một vài linh dược hỗn độn, gặp đệ tử Phùng Ngọc Kiệt của chúa tể Định Thiên tại thị trường giao dịch thành Phi Long. Hai người Phương Huy cùng Phùng Ngọc Kiệt có ân oán trước đây. Phùng Ngọc Kiệt lập gặp được Huy Phương Huy, cùng thủ hạ xuất thủ đánh cho Phương Huy trọng thương, cũng dẫm nát hết số linh dược hỗn độn mà hắn mua. Chúa tể Mê Thiên chạy tới Đại Lục Phi Long, lúc này mới có chuyện tỉ thí trận pháp với chúa tể Định Thiên. Phương Huy đâu? Lỗ Như Bình hỏi. Tào Duệ ngập ngừng nói. Bị Phùng Ngọc Kiệt giam tại thành Phi Long, cho nên tổ sư mới chạy đến Đại Lục Phi Long, bây giờ thì không rõ sống chết. Giam tại thành Phi Long, không rõ sống chết. Hai mắt Long Giác Kim Ngưu lạnh lẽo. Tào Duệ chần chờ một chút nói. Tin tức mới nhất nói chú tể Định Thiên có quan hệ rất thân với chủ nhân của tiên giới. Hả? Chủ nhân của tiên giới? Lỗ Như Bình bất động thành sắc. Tiên giới đứng đầu trong vạn giới, mạnh hơn nhiều so với thần giới, long giới, yêu giới, ma giới. Chủ nhân của tiên giới cơ hồ có thể nói là người đứng đầu vạn giới. Lỗ Như Bình phủi phủi áo bào trên người, đứng lên nói với Long Giác Kim Ngưu. Đi Đại Lục Phi Long. Lúc đầu hắn dự định lưu lại thần Tông Mê Thiên, nhưng nếu đã xảy ra chuyện, hắn cùng Long Giác Kim Ngưu cũng không còn tâm trạng nào mà ở lại thần Tông Mê Thiên. Chương 389, Thánh Kim Lôi. Nghe Lỗ Nhất Bình nói muốn đến Đại Lục Phi Long, bọn người Tào Duệ, Trần Thị Phong cũng nhanh chóng mở miệng nói sẽ dẫn đường cho hai người Lỗ Nhất Bình. Không cần. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Hai người chúng ta đi là được, các người lưu lại thần Tông Mê Thiên chờ đợi tin tức là được. Bọn người Tào Duệ, Trần Thị Phong không dám làm trái, đành phải mâng lời. Dưới sự điều tiễn của một đám cao thủ thần Tông Mê Thiên, hai người Lỗ Nhất Bình xé rách hư không, trước mắt đã biến mất ở trận chân trời. Trần Thụy Phong nhìn phương hướng Lỗ Nhất Bình biến mất, nói: Thái sư tổ gia đi chuyến này nhất định có thể cứu được tổ sư gia. Hai mắt Tào Duệ lại có ẩn sầu lo, nói: Nghe đồn thái sư tổ gia giết chóc quyết đoán, hy vọng đừng giết chết chúa tể Định Thiên mới được. Nếu như giết chết chúa tể Định Thiên, khẳng định là sẽ đắc tội với chủ nhân của tiên giới. Bọn người Trần Thị Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi nặng nề. Mặc dù thái sư tổ gia của bọn hắn được xưng là thánh của càn khôn, nhưng chủ nhân của tiên giới lại có tiếng là người đứng đầu của vạn giới, tu vi thâm sâu không lường được. Thần giới không có thánh, thế nhưng tiên giới đứng đầu trong vạn giới lại có thánh. Chủ nhân của tiên giới chính là một chứng đạo thánh nhân. Mà lại, chủ nhân của tiên giới nắm trong tay thiên đình của tiên giới, cường giả dưới trướng vô số cũng không phải là chúa tể Ma Long năm đó có thể so sánh được. Một lần thịnh tội hội vạn giới, giới chủ các giới đi vào tiên giới, nếu muốn bái kiến chủ nhân của tiên giới là chúa tể Man Long năm đó, mặc dù vốn dĩ là chủ nhân của thần giới, nhưng khi đối mặt với chủ nhân của tiên giới cũng đều phải cung kính. Sau khi hai người Lỗ Nhất Bình rời khỏi thần Tông Mê Thiên, bay không ngừng nghỉ, sau đó rời khỏi Đại Lục Thiên Thủy, sau đó trở lại Đại Lục Cổ Ma. Chỉ chốc lát, hai người đã băng qua Đại Lục Cổ Ma, đến gần phía Đại Lục Phi Long. Đại Lục Phi Long vốn dĩ là đại lục lớn nhất, mạnh nhất, trung tâm nhất của thần giới, là nơi phồn vịnh nhất ở trên thần giới. Cho nên, càng đến gần Đại Lục Phi Long thì lại càng phồn thịnh. Lỗ Như Bình cũng không khống chế tu vi, nghịch chuyển thời không, một bước di chuyển là một khoảng cách khổng lồ. Lòng Giác Kim Ngưu được thánh lực của Lỗ Nhất Bình mang theo, chỉ cảm thấy trời đất xung quanh đang không ngừng thay đổi. Khi hai người Lỗ Nhất Bình đi vào Đại Lục Phi Long, Đột nhiên, thần giới chuyển ra thông tin chúa tể bát hoàng triệu tập vạn tộc tổ chức đại hội vạn tộc. Tin tức vừa chuyển ra, vô số đại lục trên thần giới chấn động. Mặc dù nói là tổ chức đại hội vạn tộc, nhưng phàm là siêu cấp thế lực được chúa tể chấn giữ đều nhận được lời mời của chúa tể bát hoàng, cho nên không chỉ có mấy vạn tộc. Khi tin tức chuyển ra, vô số đại lục chính của thần giới chấn động. Các lão tổ của các đại siêu cấp tông môn lần lượt dẫn theo cường giả dưới trướng tông môn chạy đến đại lục Phi Long. Trong lúc nhất thời, trời rung đất chuyển. Hai người Lỗ Nhất Bình đang chạy tới đại lục Phi Long cũng nghe được tin tức. Không phải là 4 năm sau mới tổ chức đại hội vạn tộc sao? Lòng Giác Kim Ngưu trầm ngâm nói. Tiểu tử bát hoang này đang diễn trò gì vậy? Chẳng lẽ là Minh tộc thay đổi kế hoạch cho nên sai hắn tổ chức đại hội vạn tộc sớm hơn hay sao? Tổ chức đại hội vạn tộc sớm hơn sao? Lỗ Nhất Bình cũng không quan tâm, nói. Ừ, như vậy cũng tốt. Với hắn mà nói, còn sớm hơn hay cũng không cũng chẳng sao cả. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu chạy đến đại lục Phi Long. Bên trong thành Phi Long, chúa tể Định Thiên biết được chuyện chúa tể bát hoàng triệu tập vạn tộc sắp tổ chức đại hội vạn tộc. Đại tử Phùng Ngọc Kiệt của chúa tể Định Thiên nói với chúa tể Định Thiên. Sư phụ, bát hoàng triệu tập vạn tộc tổ chức đại hội vạn tộc không phải là muốn giở trò gì chứ? Sao mà chúa tể Định Thiên bình tĩnh nói. Ta biết được tin, hắn ta có được sự ủng hộ của Âm Minh tộc, muốn mượn đại hội vạn tộc lần này để chiếm ngôi chủ nhân của thần giới. Phùng Ngọc Kiệt nghe thế vậy giật mình. Âm Minh tộc sao? Chú tể Định Thiên cười lại một tiếng. Coi như hắn ta có được sự ủng hộ của Âm Minh tộc thì đã thế nào, hắn cho là hắn có thể ngồi lên vị trí chủ nhân của thần giới sao? Nực cười. Phùng Ngọc Kiệt cười nói. Nói cũng phải, sư phụ người đức cao vọng trọng, không chỉ là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong, mà lại còn là một trong thập đại trận pháp sư của thần giới, mà lại còn là hội trưởng công hội trận pháp sư của thần giới, bây giờ lại có được sự ủng hộ của chủ nhân tiên giới. Trong thần giới này, cũng chỉ có sư phụ mới có tư cách ngồi lên chiếc ghế chủ nhân của thần giới. Chúa tể Định Thiên đứng dậy, đột nhiên toàn thân tuôn ra từng trận phù, ánh sáng của những trận phù này đan xen lẫn nhau, lóe ra khí đại đạo. Đây là trận pháp đại đạo. Phùng Ngọc Kiệt kinh ngạc vừa vui mừng nói. Sư phụ, trận pháp của người đã đột phá. Chú tể Định Thiên cười một tiếng. Không sai, thật ra là trước khi ta bế quan, ta đã đột phá 100 năm trước. Trong 100 năm đó ta đã triệt để củng cố cảnh giới trận pháp đại đạo. Phùng Ngọc Kiệt nhanh chóng ôm quyền không người nói. Chúc mừng sư phụ đã đột phá trận pháp đại đạo. Sau đó lại cười nói. Dưới cảnh giới trận pháp đại đạo của sư phụ, bây giờ mới là chân chính đệ nhất trận pháp sư của trần giới. Đến lúc đó trên đại hội vạn tộc, sư phụ phô bày cảnh giới trận pháp đại đạo nhất định sẽ chấn động thần giới. Chúa tể Định Thiên nở nụ cười, cười vui hớn hở. Phùng Ngọc Kiệt trần trồng một chút rồi lại nói. Sư phụ, chúng ta có thải chúa tể Mê Thiên kia ra không? Sau đó lại nói. Nghe nói 100 năm trước, thánh của Càn Khôn từng xuất hiện ở đại lục Phạm Nguyệt. Chúa tể Định Thiên không thèm để ý nói. Thánh của Càn Khôn thôi mà, Lỗ Nhất Bình kia cũng chỉ vừa chứng đạo mới thánh cảnh mấy trăm vạn năm thôi. Chủ nhân của tiên giới chứng đạo nhập thánh đã mấy ngàn năm, sợ cái gì? Sau đó nói. Mấy ngày chuẩn bị chú đáo một chút đi, cùng ta đi đến nghênh đón Chu Linh đại nhân. Chu Linh đại nhân? Phùng Ngọc Kiệt nghe thế vậy kích động nói. Sư phụ nói là Thánh Kim Lôi Chu Linh đại nhân. Chu Linh đại nhân sắp tới thần giới sao? Thánh Kim Lôi Chu Linh là một trong những thủ hạ mạnh nhất của chủ nhân tiên giới, cũng là một chứng đạo thánh nhân. Chúa tể Định Thiên lộ ra dáng vẻ tươi cười nói. Không sai, Chu Linh đại nhân sắp tới thần giới. Chủ nhân của tiên giới đã biết được bát hoàng muốn tổ chức đại hội vạn tộc, cho nên điều động Chu Linh đại nhân đến đây. Phùng Ngọc Kiệt âm thầm giật mình, tiếp theo là vui mừng cười nói. Vậy có Chu Linh đại nhân đến dây dấn giữ trong đại hội vạn tộc, lần này sư phụ nhất định có thể quét sạch bát hoàng cùng độ ách ngồi lên ghế chủ nhân của thần giới. Chú tể Định Thiên cười thành tiếng. Đại hội vạn tộc càng tới gần, đại lục Phi Long lại càng thêm náo nhiệt, cường giả các phương không ngừng vọt tới. Tông chủ của siêu cấp tông môn bình thường khó mà gặp được, lần lượt xuất hiện ở đại lục Phi Long. Thỉnh thoảng trên đại lục Phi Long còn truyền ra tin tức của chúa tể đến. Chúa tể Âm Dương tới, đã đến thành Nam Phong. Không chỉ có chúa tể Âm Dương, ngay cả chúa tể Đại La cũng đến. Nghe được tin tức chúa tể Đại La đến đây, cường giả các phương đều biến sắc. Cho dù rất nhiều chúa tể đã đến đại lục Phi Long, nhưng khi biết được tin tức chúa tể Đại La đến đây cũng biến sắc. Chúa tể Đại La là chúa tể cổ xưa nhất của thần giới, còn cổ xưa hơn so với chúa tể Man Long, đó là một chúa tể tối cao. Chúa tể Đại La cũng đến rồi, chúa tể Đại La đã bao nhiêu năm không xuất thế rồi, vậy mà lần này lại tới tham gia đại hội vạn tộc. Nghe nói là được chúa tể Đồ Ách mời đến đây tham gia. Các người nói xem, chúa tể Đại La có thể đã nhập thánh rồi không? Chúa tể Đại La đến đây, trong lúc nhất thời khiến cho đại lục Phi Long chấn động. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, ánh sáng chiếu rọi, nơi nào đó trên không của đại lục Phi Long hiện ra bóng người, một lam một vàng. Chương 390, người ta muốn nếm thử uy lực của những huyết ma kia. Người tới chính là Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu nhìn đại lục Phi Long trước mắt vô cùng nhộn nhịp, nói: Không ngờ là lão đầu Đại La kia cũng tới. Sắc mặt Lộ Nhất Bình vẫn như thường, nói: Chúng ta đi núi Minh Hỏa, địa điểm mà chúa tể Mê Thiên tỉ thí trận pháp với chúa tể Định Thiên cũng không phải nằm trong thành Phi Long mà là ở núi Minh Hỏa ngoài thành Phi Long, cho nên bây giờ chúa tể Mê Thiên đang bị vây ở núi Minh Hỏa. Không bao lâu sau đã nhìn thấy núi Minh Hỏa ở phía xa. Khi hai người Lộ Nhất Bình tới, vừa nhìn thấy xung quanh núi Minh Hỏa có vô số người vây xung quanh, đầy các cường giả và các đệ tử của đại siêu cấp tông môn, chỉ sợ có mấy vạn người. Đại trần huyết hải loạn ma của Định Thiên đại nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả đến Minh Hỏa trên núi Minh Hỏa đều biến thành bị hoàn toàn chế trụ. Một lão tổ tông tông môn sợ hãi thốt lên: Chỉ e là cả đời này chúa tể Mê Thiên cũng không thể rời khỏi cái đại trận huyết hải loạn ma này. Một khi chúa tể trung kỳ như hắn cũng dám khiêu chiến với Định Thiên đại nhân, tự làm tự chịu. Đại trận huyết hải loạn ma có thể loạn tâm thần, ngay đến cả rất nhiều chúa tể hậu kỳ bị nhốt trong đó cũng khó có thể khống chế mà không chống cự được. Đến lúc đó nhập tâm ma, cả người nổi điên phát cuồng. Các người nhìn, khí tức toàn thân của chúa tể Mê Thiên đã cực kỳ không ổn định, mặt đầy vẻ thống khổ, xem ra là tâm ma sắp phát tác. Cường giả các phương và đệ tử vây quanh núi Minh Hỏa chỉ trò bàn tán về đại trận huyết hải loạn ma. Mà chúa tể Mê Thiên ngồi xếp bằng trong đại trận huyết hải loạn ma tự nhiên là một con khỉ bị người ta đến tham quan. Trong lúc bàn tán còn có khi phát ra tiếng cười, cười trên nỗi đau của người khác. Huyết ma ở bên trong đại trận huyết ma có mới tới mấy triệu, e là trận pháp của chúa tể Định Thiên đã đạt đến cảnh giới trận pháp đại đạo. Có lão tổ đột nhiên nói: Cái gì? Cảnh giới trận pháp đại đạo? Bây giờ chúa tể Định Thiên chẳng phải là người đứng đầu về trận pháp ở thần giới sao? Vậy chẳng lẽ không ai có thể phá được đại trận huyết hải loạn ma có sai sao? Đám người như sôi trào. Hai người Lộ Nhất Bình tránh xa đám người đang sôi trào đi vào, vừa nhìn thấy bên trong biển máu sôi trào trong núi Minh Hỏa quần ma loạn vũ, ở trung tâm của biển máu có một người đàn ông trung niên mặt chữ điền, mang chiến khải màu xanh da trời, đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên đang dốc hết sức mình chống lại sức mạnh của huyết ma bên trong đại trận huyết hải loạn ma. Nhìn thấy mấy triệu huyết ma trong huyết hải, Lộ Nhất Bình tiếp tục hướng về đại trận huyết hải loạn ma. Bởi vì bên trong đại trận huyết hải loạn ma, ma khí ngập trời, ngay cả đến chúa tể bình thường cũng không có cách nào tới gần. Tất cả mọi người đều dừng lại ở chỗ rất xa, nhìn thấy Lộ Nhất Bình đi ra khỏi đám người, đi về hướng đại trận huyết hải loạn ma thì đều kinh ngạc. Rất nhiều cao thủ đều chú ý tới Lộ Nhất Bình. Người này muốn làm gì? Không phải là muốn thử xem ma khí của đại trận huyết hải loạn ma mạnh tới cỡ nào chứ? Một cường giả thần tông Bạch Dương cười nói: Nói không chừng là người ta muốn đi vào nếm thử uy lực của những huyết ma kia thì sao? Một lão tổ khác của thần tông Tuyệt Địa cười nói. Hai người trêu chọc cười đùa khiến cho rất nhiều người xung quanh đều nở nụ cười. Trong tiếng cười trêu chọc của mọi người, Lộ Nhất Bình tiếp tục đi về hướng đại trận huyết hải loạn ma, cuối cùng đi tới biên giới của đại trận huyết hải loạn ma, sau đó trực tiếp đi vào bên trong đại trận huyết hải loạn ma. Lúc trước cường giả thần tông Bạch Dương nhìn thấy Lộ Nhất Bình thật sự muốn đi vào đại trận huyết hải loạn ma, lạnh giọng cười một tiếng: Tiểu tử này ngớ ngẩn sao? Quả thực là muốn chết. Lão tổ thần tông Tuyệt Địa cũng lắc đầu. Nhưng ngay sau khi Lộ Nhất Bình đi vào đại trận huyết hải loạn ma, đột nhiên huyết hải bên trong đại trận huyết hải loạn ma đang quay cuồng không thôi, gào thét không thôi, lại rút đi, rút về phía hai bên. Tất cả mọi người kinh ngạc, bao gồm cả hai người của thần tông Bạch Dương cùng thần tông Tuyệt Địa. Lộ Nhất Bình tiếp tục đi về phía trước, Huyết Hải tiếp tục nhường chỗ cho hai người. Lộ Nhất Bình cứ bước thêm một bước, Huyết Hải lại lùi về phía sau một bước. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này thì đều ngây người. Cái này là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người này có thần khí tối cao ở trên người, khiến cho tà khí và ma khí đều không thể đến gần thần khí tối cao? Một người giật mình nói. Thần khí khiến cho tà khí và ma khí đều không thể tới gần, đích thật là có loại thần khí này ở trên thần giới. Trong đám người có một mỹ nhân tuyệt thế đứng đó, đôi mắt đẹp cũng kinh ngạc và hoài nghi bất định nhìn Lộ Nhất Bình. Nàng đến từ tiên giới, chính là con gái của một cường giả tối cao tiên giới, lần này đi theo Thánh Kim Lôi đến thần giới, gọi là Mộng Thiên Đồng. Tiểu thư, chẳng lẽ trên người hắn thật sự có thần khí như vậy hay sao? Một nữ tử đứng bên cạnh Mộng Thiên Đồng nhịn không nhịn được mở miệng hỏi. Uy lực của đại trận Huyết Hải Loạn Ma kinh người, thần khí có thể bức lùi Huyết Hải và ma khí bên trong đại trận Huyết Hải Loạn Ma, chỉ sợ đã vượt qua cực phẩm tiên thiên chí bảo. Mộng Thiên Đồng lại nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình không mở miệng, đôi mắt đẹp của nàng đầy vẻ nghi hoặc không thôi. Trên thân người này không có lấy sự dao động của sức mạnh, thế nhưng vẫn có thể bức lùi lại Huyết Hải và ma khí bên trong đại trận Huyết Hải Loạn Ma. Chẳng lẽ trên người đối phương thật sự có một thần khí làm cho tà khí, ma khí không cách nào tới gần hay sao? Khi mọi người còn đang bàn luận, Lộ Nhất Bình bước từng bước đến chỗ sâu trong Huyết Hải. Đúng lúc này mấy triệu huyết ma bên trong đại trận Huyết Hải Loạn Ma công kích về hướng Lộ Nhất Bình. Nhìn thấy huyết ma bay đến, Lộ Nhất Bình cũng chẳng cử động. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái chuông lớn màu vàng. Trên chuông lớn màu vàng có ánh của mặt trời, mặt trăng và các vì sao nở rộ, khí hỗn độn rủ xuống như là thác nước. Chuông vàng xoay tròn, khí hỗn độn tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Khi huyết ma công kích tới đều bị vòng xoáy to lớn do chuông vàng hình thành đánh bay đến sờ xác. Đám người giật nảy cả mình. Đây là hỗn độn chung. Lão tổ thần tông tuyệt địa kia giật nảy cả mình, kinh hô bật thốt lên. Cái gì hỗn độn chung? Đám người nghe thấy vậy đều xôn xao, ngay cả Mộng Thiên Đồng cũng đều giật mình. Hỗn độn chung là chí bảo, hỗn độn chí bảo mà lại là cực phẩm hỗn độn chí bảo. Trên người hắn quả thật có nhiên không? Có hỗn độn chung sao? Nữ tử bên người Mộng Thiên Đồng kia kinh ngạc nói. Với nhận thức của nàng thì chỉ có thể đem theo hỗn độn chung mới có thể dùng sức mạnh toàn thân ngưng tụ thành hình của hỗn độn chung. Nếu không thì cực phẩm hỗn độn chí bảo giống hỗn độn chung này làm sao có thể dễ dàng ngưng tụ được hình dạng như vậy. Mọi người thấy hỗn độn chung ở trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình vừa giật mình, hai mắt đỏ ngầu. Đây chính là cực phẩm hỗn độn chí bảo. Lòng Giác Kiêu Ngưu nghe mọi người xung quanh hô bàn tán, suy cười thành tiếng. Lộ Nhất Bình không ngừng đi đến chỗ sâu trong huyết hải, huyết ma càng ngày càng nhiều tuôn ra không hết. Nhưng vô luận có nhiều huyết ma đến đâu đi nữa, bước đến trước mặt Lỗ Nhất Bình thì đều bị đánh bay sơ xác. Nhưng huyết ma thật sự là rất nhiều. Sau khi bị đánh tan, huyết hải lại không ngừng ngưng tụ ra huyết ma mới. Ngay sau đó Lỗ Nhất Bình bị huyết ma bốn phương tám hướng vây quanh. Nhìn huyết ma vô cùng vô tận xung quanh, ánh sáng toàn thân Lỗ Nhất Bình bắn ra, hỗn độn xung càng mạnh, hào quang màu vàng mãnh liệt bắn ra. Huyết ma nhiều vô cùng đều bị đánh tan hết. Lộ Nhất Bình bước từng bước đã đến được bên người chúa tể Mê Thiên. Lúc này chúa tể Mê Thiên vẫn nhắm chặt hai mắt, mặt đầy vẻ thống khổ. Lộ Nhất Bình nắm bả vai của hắn, mang theo chúa tể Mê Thiên bay ra khỏi huyết hải, đi tới trên vùng trời của đại trận huyết hải loạn ma. Tiếp theo hỗn độn chung trên đỉnh đầu bay lên, lại phóng to lên một lần nữa, hóa thành một ngọn núi lớn cao đến mấy triệu trượng. Ánh sáng lưu chuyển đột nhiên đánh xuống dưới đại trận huyết hải loạn ma. Chương 391. Yên tâm đi, Lộ Nhất Bình sẽ không gây tổn thương cho người dù chỉ là một cọng tóc gáy. Khi chuồng hỗn độn rền vang rơi xuống đại trận huyết hải loạn huyết ma, huyết quang ở trong đại trận bắn ra khắp nơi, huyết hải gào thét tuôn ra nốt chửng cả thiên địa, ma khí kinh người rít gào, âm thanh rít gào khiến cho lỗ tai của đám người đau nhức kịch liệt. Đất trời xung quanh rung lắc tựa như sắp nứt toác ra, núi Minh Hỏa lại càng rung lắc kinh khủng không thôi. Ma khí ngập trời ùn ùn kéo đến, cho dù cách đó 10 vạn dặm cũng có thể nhìn thấy. Nhưng trong nháy mắt chuông hỗn độn đánh tàn huyết hải, huyết quang phóng lên tận trời. Tiếp theo, sau tiếng nổ rền vang, vạn dặm huyết hải rít gào, bị đánh cho nổ tung lên. Vừa nhìn thấy ngập trời huyết hải bị đập thành vô số mảnh máu huyết, ma khí ùn ùn kéo đến thì nổ tung, bắn tung tóe ra khắp nơi, không biết bao nhiêu dặm. Cường giả các phương xung quanh nhìn ngắm chỉ trỏ chúa tể Mê Thiên như một con khỉ, nhìn thấy huyết hải nổ tung ở lên và ma khí bắn ra tung tóe khắp nơi, mặt đều vẻ đầy vẻ hoảng sợ, sợ hãi chạy trốn. Tốc độ huyết hải nổ tung lên và ma khí bắn tung tóe khắp nơi nhanh đến kinh người, sức mạnh vẫn rất khủng khiếp, rất nhiều cường giả, tông môn còn chưa kịp chạy trốn, liền bị huyết hải nổ tung lên và ma khí bắn tung tóe đánh trúng. Tiếng kêu thảm vang lên không ngớt, hai người thần tông Bạch Dương và thần tông Tuyệt Địa khi nãy cũng bị huyết hải và ma khí đánh trúng, bắn ra ngoài, đập mạnh xuống đỉnh núi ở nơi xa, ngọn núi lập tức đổ nát. Tiên giới Mộng Thiên Đồng và thị nữ thì dựa vào thần khí để chạy trốn, khó khăn lắm mới tránh được sức mạnh công kích của huyết hải và ma khí. Hai người chạy thoát, chỉ cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, chưa tỉnh hồn. Mà sau khi chuông hỗn độn đánh nổ huyết hải và ma khí, uy thế không giảm mạnh, đánh vào trận nhãn ở vị trí trung tâm đại trận huyết hải loạn ma. Tiếng nổ vang lay trời, đất rung núi chuyển, cát bụi cuồn cuộn, che khuất bầu trời, sức mạnh hỗn độn mang tính hủy diệt lại càn quét thiên địa tựa như tận thế. Đám lười ngại kinh ngạc chạy trốn lui lại, đợi một hồi, rốt cục cát bụi cũng tiêu tán, sức mạnh hỗn độn dừng lại, đám người nhìn lại, vừa nhìn đã chẳng có thấy huyết hải và mấy triệu thiên ma gì nữa, mà chỗ trận nhãn ở vị trí trung tâm của huyết hải loạn ma là một vực sâu to lớn có hình chiếc chuông. Vực sâu, địa khí bốc lên, gió lốc dâng trào, những ngọn lửa thần sáng chói bay ra từ lòng đất nhưng có vẻ hơi cô đơn. Là Minh Hỏa. Lúc trước núi Minh Hỏa lại bị đại trận huyết hải loạn ma áp chế đã biến mất, nhưng bây giờ đại trận huyết hải loạn ma đã hoàn toàn bị phá hủy. Minh Hỏa lần nữa từ trong lòng đất bay ra nhưng có vẻ cô độc. Về phần núi Minh Hỏa đã biến mất không thấy gì nữa. Lộ Nhất Bình mang theo chúa tể Mê Thiên bay khỏi đó, Long Giác Kim Ngưu đi theo phía sau. Trong chớp mắt, ba người đã biến mất vô tung. Nói cho Định Thiên, ta sẽ đích thân vặn đầu của hắn xuống tại đại hội vạn tộc. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình truyền tới từ phía chân trời, rõ ràng là truyền vào tai những cường giả các phương đang ở đây. Trong lòng mọi người chấn động. Thật là ngông cuồng, thứ không biết sống chết, chẳng qua chỉ là phá được một đại trận huyết hải loạn ma, không ai điều khiển mà thôi, cũng dám nói muốn vặn đầu của chúa tể Định Thiên tại đại hội vạn tộc. Một cường giả thần tông Ngũ Uẩn lạnh tùng cười nói, uy lực của đại trận huyết hải loạn ma không có người khống chế, hoàn toàn khác biệt so với có người khống chế. Chúa tể Định Thiên vốn dĩ là một trong những chúa tể tối cao, lại là hội trưởng hội công hội trận pháp sư thần giới, thế lực dưới trướng không ít, cường giả vô số. Thần tông Ngũ Uẩn chính là một trong những thế lực dưới trướng của hắn. Người này có phải là thánh của Càn Khôn không? Đột nhiên có người lên tiếng nói. Thánh của Càn Khôn. Cường giả thần tông Ngũ Uẩn nghẹn lời. Bốn chữ thánh của Càn Khôn này phảng phất như có ma lực tối cao, làm cho đám người ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Mộng Thiên Đường nhìn phương hướng Lộ Nhất Bình rời khỏi, tự nói. Thánh của Càn Khôn. Thánh của Càn Khôn cũng có rất có danh tiếng ở tiên giới. Đại trận huyết hải loạn ma bị phá. Ngay sau đó, chúa tể Định Thiên đã biết. Chúa tể Định Thiên đang ngồi trong phủ đệ của mình cùng với Thánh Kim Lôi Chu Linh đến từ tiên giới. Nghe thánh ngôn của Thánh Kim Linh, nghe được chuyện của đại trận huyết hải loạn ma bị phá, Lộ Nhất Bình muốn vặn đầu của hắn xuống, không khỏi sầm mặt lại. Sắc mặt của Thánh Kim Lôi Chu Linh lạnh nhạt nói, yên tâm đi, có ta ở đây, Lộ Nhất Bình không thể gây tổn thương cho ngươi, dù chỉ là một cọng tóc gáy. Bởi vì hắn lần này bí mật tới nơi, không phải không có kinh động, cho nên cũng không có kinh động trong các phương của thần giới. Bây giờ các phương thần giới vẫn còn chưa biết chuyện Thánh Kim Lôi đã đến thần giới. Chúa tể Định Thiên đứng dậy, không người cảm ơn Chu Linh, nói. Chu Linh đại nhân yên tâm, Định Thiên nói có thể ngồi lên chiếc ghế chủ nhân của thần giới, tất nhiên sẽ không phụ sự cô bồi bồi dưỡng của tiên chủ đại nhân. Thánh Kim Lôi, Chu Linh hài lòng gật đầu, cười nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, Âm Minh tộc không đủ gây sợ, về phần Lộ Nhất Bình thì cũng chỉ là tiểu thánh mới chứng đạo mấy trăm vạn năm mà thôi. Sau khi rời khỏi, Lộ Nhất Bình mang theo chúa tể Mê Thiên cùng Long Giác Kim Ngưu đi tới một sơn cốc, tùy ý bố trí một đại trận ở xung quanh, sau đó bắt đầu trừ khử khí huyết ma trong cơ thể chúa tể Mê Thiên. Trong cơ thể chúa tể Mê Thiên, ngoại trừ khí huyết ma lại còn bị chúa tể Định Thiên làm trọng thương. Cho nên, sau khi trừ khử huyết ma trong cơ thể chúa tể Mê Thiên, Lộ Nhất Bình bắt đầu trị liệu thương thế trong cơ thể của hắn. Chúa tể Mê Thiên bị thương cực nặng, không chỉ có thiên mệnh mà ngay cả thương thế của thế giới thần, mà ngay cả ý chí, biển linh hồn cũng đều không nhẹ. Với thương thế như thế này, chỉ sợ vài vạn năm cũng khó có thể khôi phục lại được. Cho dù là Lộ Nhất Bình muốn làm cho hắn khỏi hẳn thì cũng phải mất vài ngày. Khánh vân trên đỉnh đầu và thanh khí quanh thân Lộ Nhất Bình cuồn cuộn bao phủ lấy chúa tể Mê Thiên. Lỗ Nhất Bình cũng lấy thần thụ sinh mệnh ra, sức mạnh sinh mệnh không ngừng đổ xuống, tràn vào trong cơ thể của chúa tể Mê Thiên. Thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt của chúa tể Mê Thiên vốn dĩ tái nhợt không máu thì nay sắc mặt dần dần hồng nhuận. Chớp mắt đã qua mấy ngày, khí tức của chúa tể Mê Thiên hoàn toàn ổn định lại. Lúc trước cơ hồ là biển linh hồn của hắn bị khô kiệt, giống như đất đai khô nứt, những vết rạn nứt nhìn mà giật mình. Nhưng bây giờ sức mạnh linh hồn tràn đầy, sức sống bao la tràn đầy, mà ngay cả ánh lên những màu sắc tốt lành nữa. Lỗ Như Bình không chỉ chữa trị biển linh hồn cho đối phương bị tổn thương, hơn nữa còn dùng thánh lực tái tạo nó một lần nữa. Về sau nếu chúa tể Mê Thiên còn gặp chúa tể Định Thiên, chúa tể Định Thiên cũng không thể dung chuyển biển linh hồn của hắn. Chúa tể Mê Thiên đã tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, nhìn Lỗ Nhất Bình gần ngay trước mặt, kích động quỳ mọp xuống, kêu lên: "Sư tôn." Lỗ Nhất Bình gật đầu, cười một tiếng, đỡ chúa tể Mê Thiên dậy. Và thế là chúa tể Mê Thiên lại hành lễ đối với Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu vỗ bả vai của hắn, cởi mở cười nói: "Không tệ, bây giờ cũng đã đứng hàng đầu ở thần giới rồi." Chúa tể Mê Thiên vò đầu, có chút ngại ngùng nói: "Là đệ tử học nghệ không tinh, khiến cho sư phụ và Tiểu Kim đại nhân mất hết thể diện." Long Giác Kim Ngưu lắc đầu nói: "Không, nhiều năm trước Định Thiên đã là chúa tể tối cao, người không phải đối thủ của hắn cũng là bình thường." Nói đến đây, hai mắt lạnh lẽo nói: "Định Thiên biết rõ ngươi là đệ tử của chủ nhân mà lại dám đối xử với ngươi như vậy, hắn thật cho rằng chủ nhân của tiên giới chống lưng, chủ nhân không dám động đến hắn sao?" Hai mắt Lỗ Nhất Bình cũng lạnh lẽo. "Ngày mai chính là đại hội vạn tộc, sư phụ sẽ thành người đòi lại công đạo." Và thế là hai người sư đồ hàm huyên nói chuyện rất lâu. Đêm tối dài dằng dặc, cuối cùng rồi cũng kết thúc. Mặt trời mới lên, sơn cốc được phủ một lớp ánh sáng màu vàng óng ánh. Ba người Lỗ Nhất Bình bay về hướng thành Phi Long. Chương 392: Tuyển chọn chủ nhân của thần giới. Khi ba người Lỗ Nhất Bình bay về hướng thành Phi Long, thành Phi Long đang vô cùng náo nhiệt. Xung quanh thành Phi Long, phi thuyền của các đại siêu cấp thông môn đậu đầy. Từ sau khi chúa tể Ma Long chết đi, mấy trăm vạn năm qua, đây là lần đầu tiên thần giới cử hành một đại hội vạn tộc. Mấy trăm vạn năm đã trôi qua, đại hội vạn tộc lần nữa lại được cử hành, rầm rộ chưa từng thấy. Chúa tể Âm Dương đến, chúa tể Thất Diệp đến, chúa tể Tinh Không đến. Trên bầu trời thành Phi Long, nơi tổ chức đại hội vạn tộc, thỉnh thoảng lại vang lên tin tức cường giả chúa tể đến. Cường giả đến đây tham gia đại hội vạn tộc, nghe tên từng vị chúa tể, nội tâm kinh ngạc không thôi. Những chúa tể này có một vài người đã thành danh ở mấy chục triệu năm trước, có một vài người 1-2 ngàn vạn năm không xuất thế, bây giờ lại đến đây tham gia đại hội vạn tộc lần này. Đơn cử như chúa tể Tinh Không, chúa tể Man Long còn đang chấp trưởng thần giới cũng không mời nổi, vậy mà xuất hiện tại đại hội vạn tộc lần này. Rất nhiều chúa tể 1-2 ngàn vạn năm không xuất thế, lần lượt xuất thế tham dự đại hội vạn tộc lần này, khiến cho rất nhiều tông môn tông chủ, gia chủ, lão tổ cũng nhận ra sự khác lạ. "Chúa tể Đồ Ách, chúa tể Đại La đến." Đột nhiên một giọng nói vang lên, tại nơi tổ chức đại hội vạn tộc còn đang ồn ào, lập tức yên tĩnh lại. Chúa tể Đồ Ách, chúa tể Vạn Đại La, hai chúa tể tối cao cùng nhau đến, đặc biệt là chúa tể Đồ Ách cũng giống như chúa tể Bát Hoàng, năm đó là phụ tá đắc lực của chúa tể Man Long. Bây giờ, đại quân dưới trướng trăm tỷ, chia cắt thần giới, thống trị vô số đại lục cùng chúa tể Bát Hoàng. Không biết bao lâu sau, khi chúa tể Đồ Ách, chúa tể Đại La vừa tới, đột nhiên thanh âm kia vang lên lần nữa mà lại run rẩy khác thường. "Tiên giới Thánh Kim Lôi Chu Linh đại nhân đến và chúa tể Định Thiên đến." Trên đại điện đại hội vạn tộc, các đại chúa tể có mặt ai cũng giật mình, bỗng nhiên đứng dậy. "Cái gì? Thánh Kim Lôi Chu Linh đại nhân của tiên giới mà lại đi cùng với chúa tể Định Thiên đến đây?" Ngay cả chúa tể Bát Hoàng, chúa tể Đồ Ách, chúa tể Đại La cũng kinh ngạc đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hai người chúa tể Bát Hoàng, chúa tể Đồ Ách trầm xuống. Chúa tể Định Thiên và Thánh Kim Lôi cùng nhau đến đây, chứng tỏ một điều không thể nghi ngờ là đã được chủ nhân của tiên giới ủng hộ. Điều này làm cho trong lòng hai người phủ đầy bóng tối. Chúa tể Bát Hoàng hít sâu một hơi, nói với chúa tể các phương: "Trở về, chúng ta cùng nhau ra ngoài nghênh đón Thánh Kim Lôi Chu Linh đại nhân đi." Nói xong, sánh vai đi ra đại điện cùng chúa tể Đồ Ách, chúa tể Đại La, chúa tể các phương theo sát sau lưng ba người. Đám người mới ra khỏi đại điện đã nhìn thấy phương hướng bắc của thành Phi Long, một bóng người bay đến, dáng lảnh chiếu soi, thiên long quấn quanh, chính là thánh kim lôi Chu Linh. Sau lưng Chu Linh là chúa tể Định Thiên, gần 100 cường giả, toàn bộ là những cường giả, đều là chúa tể. Chúa tể Bát Hoàng, chúa tể Độ Ách nhìn thấy gần 100 chúa tể sau lưng chúa tể Định Thiên, trong lòng có cảm giác nặng nề. Hai người đè xuống sự kinh ngạc trong lòng, bước nhanh về phía trước, nghênh đón thánh kim lôi Chu Linh. Sau khi đi đến trước mặt Chu Linh, hai người và một đám chúa tể lần lượt hành lễ. Thánh kim lôi Chu Linh nhìn mọi người Bát Hoàng, Độ Ách, Đại La, cười nói. Nghe nói thần giới cử hành đại hội vạn tộc, Chu Linh không mời mà tới, các vị sẽ không trách chứ? Chúa tể Bát Hoàng nhanh chóng khoát tay nói. Chu Linh đại nhân đến đây chính là vinh hạnh của thần giới, chúng ta còn chẳng kịp vui mừng nữa nà. Chu Linh cười một tiếng nói. Vậy là tốt rồi. Sau đó được rất nhiều chúa tể nghênh đón đi vào trong đại hội vạn tộc, rồi hắn tiến vào đại điện, ngồi lên vị trí chủ tọa. Đợi sau khi Chu Linh ngồi xuống, mọi người mới dám ngồi xuống. Bởi vì Chu Linh đến đây, cho nên đám người nói chuyện với nhau dè dặt. Trong lúc nhất thời, đại điện có chút nặng nề. Lại qua một hồi, lại đến thời gian khai mạc đại hội vạn tộc. Một chúa tể thủ hạ của Bát Hoàng đi vào sau lưng của Bát Hoàng, dè dặt nói. Đại nhân, đã đến thời gian khai mạc đại hội vạn tộc, nhưng Thiên Vũ đại nhân vẫn còn chưa tới. Thiên Vũ mà hắn nhắc tới chính là Thiên Vũ chúa tể, cũng giống như chúa tể Bát Hoàng, chúa tể Đỗ Ách, chúa tể Định Thiên, đều là phụ tá đắc lực dưới trướng của chúa tể Man Long, bây giờ phân chia cai trị thần giới cùng với mấy người chúa tể Bát Hoàng, chiếm cứ vô số đại lục ở phía bắc của thần giới. Chúa tể Bát Hoàng hơi hơi nhớn mày, nói. Nếu Thiên Vũ không đến, vậy cũng không cần chờ hắn, đợi lát nữa đúng giờ cử hành đại hội vạn tộc. Thủ hạ của hắn cung kính vâng lời. Chúa tể Bát Hoàng đứng dậy, ôm quyền, khom người, cười nói với Chu Linh. Chu Linh đại nhân, đã đến thời gian khai mạc đại hội vạn tộc, hay là để Chu Linh đại nhân khai mạc đại hội vạn tộc lần này đi? Chu Linh khoát khoát tay, cười một tiếng. Đây là đại hội vạn tộc của thần giới các ngươi, để cho một người của tiên giới khai mạc đại hội thì không thích hợp, các ngươi cứ tiến hành khai mạc đi. Sau đó lại nói. Theo ta thấy thì để cho Định Thiên khai mạc đại hội vạn tộc lần này đi. Dáng vẻ tươi cười của chúa tể Bát Hoàng cứng đờ, tiếp theo là trở nên khó coi, đồng thời trong lòng ẩn chứa sự tức giận. Lần này, hắn triệu tập vạn tộc, cử hành đại hội vạn tộc, bây giờ Chu Linh lại để cho chúa tể Định Thiên khai mạc đại hội sao? Tất cả mọi người không khỏi nhìn về hướng chúa tể Định Thiên. Chúa tể Định Thiên đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, không cười, cười nói. Định Thiên cần tuân mệnh lệnh của Chu Linh đại nhân. Chu Linh gật đầu cười một tiếng, liếc nhìn chúa tể Bát Hoàng, chúa tể Đỗ Ách, chúa tể Đại La và một đám chúa tể, rồi lại nói. Mấy trăm vạn năm trước, chúa tể Ma Long mất đi, thần giới vô chủ, giao chiến không ngừng. Tiền chủ đại nhân rất lo cho thần giới, muốn thần giới các ngươi chọn lựa lại chủ nhân thần giới. Theo ta thì để chúa tể Định Thiên là rất phù hợp, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Linh vừa dứt lời, đại điện yên tĩnh lặng, nhất thời không ai dám tiếp lời. Chúa tể Bát Hoàng cố ý duy trì vẻ tươi cười, nói. Chu Linh đại nhân, thần giới vô chủ đã nhiều năm, hoàn toàn nên lựa chọn một vị chủ nhân thần giới mới. Nhưng ta cho là vị trí chủ nhân của thần giới không chỉ phải có tài lực vẹn toàn, mà phải có thực lực cũng phải được mọi người công nhận mới được. Chu Linh nghe thấy vậy, cười một tiếng. Ý của ngươi là cử hành một trận chỉ tỉ thí, người nào có thực lực mạnh nhất có thể ngồi lên vị trí chủ nhân của thần giới. Đúng là như thế ạ. Chúa tể Bát Hoàng cười nói. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một chiến đài. Khi chiến đài này xuất hiện, khí hỗn độn tràn ngập, ánh chớp đan xen, địa phòng thủy hỏa quay cuồng. Cực phẩm tiên thiên chí bảo, vô thủy chiến đài. Chúa tể tinh không giật mình nói. Không sai, đây chính là vô thủy chiến đài của tiên thiên đỉnh thái cổ. Chúa tể Bát Hoàng cười nói. Một khi chiến đài này được khởi động, vô thủy đại trận trong đó có thể dung hòa được sức mạnh của chúa tể, đến ngay cả chúa tể tối cao giao chiến trong đó cũng chẳng sao. Sau đó ném về hướng không trung, vô thủy chiến đài bay lên bầu trời thành phi long. Nó có phạm vi lớn, to đến mấy trăm ngàn dặm, uy thế của cực phẩm tiên thiên chí bảo. Cực phẩm tiên thiên chí bảo tràn ngập các loại sức mạnh hệ lôi, hệ phong, bao trùm cả đất trời. Chu Linh nhìn về phía chúa tể Định Thiên, chúa tể Độ Ách, chúa tể Đại La, sắc mặt như thường. Ý kiến của chư vị như thế nào? Chúa tể Định Thiên cười nói. Chúa tể Bát Hoàng đã có nói có lý, muốn ngồi lên vị trí chủ nhân của thần giới, thực lực phải được mọi người công nhận mới được. Ta tán thành đề nghị của chúa tể Bát Hoàng. Chúa tể Độ Ách, chúa tể Đại La, chúa tể Tinh Không, chúa tể Âm Dương đều gật đầu. Chu Linh cười nói. Đã như vậy ta sẽ là người phân xử cho chư vị. Đợi lát nữa tỉ thí có thể sử dụng các loại thủ đoạn. Chỉ là luận bàn thắng thua. Chư vị ai sẽ tỉ thí trước? Chú Tể Định Thiên bay lên, đáp xuống trên Vô Thủy chiến đài, ngạo nghễ đứng đó nói. Ta trước. Nói đến đây, ánh sáng toàn thân bùng lên, khí tức của Chúa Tể tối cao phóng thích ra, bao phủ khắp cả thiên địa, đồng thời khí đại đạo ở trên người ngưng tụ thành những trận phù. Khi nhìn thấy những khí đại đạo trên người Chúa Tể Định Thiên ngưng tụ thành trận phù, bất kể là Bát Hoang hay Độ Ách hay là Đại La đều biến sắc nói. Trận pháp đại đạo. Chương 393, Chu Linh đại nhân, hãy cứu ta. Chúa Tể Tinh Không, Chúa Tể Âm Dương, Chúa Tể Thất Diệp và mấy trăm chúa tể khác cũng đều biến sắc. Năm đó Chúa Tể Man Long chấp trưởng thần giới, được binh danh là trận pháp đứng đầu ở trên thần giới. Thế nhưng mặc dù vậy, nhưng trận pháp của Chúa Tể Man Long cũng không có đạt tới cảnh giới trận pháp đại đạo. Bây giờ trận pháp của Chúa Tể Định Thiên đạt tới cảnh giới trận pháp đại đạo, chẳng phải có nghĩa là hắn còn mạnh hơn cả Chúa Tể Man Long sao? Đúng lúc này, trên người Định Thiên đột nhiên xuất hiện một vầng hào quang khác thường. Nhìn thấy trên người Chúa Tể Định Thiên đột nhiên xuất hiện một vầng hào quang khác thường, sắc mặt mọi người lần nữa kinh ngạc, biến sắc. Thánh quang! Ngay sau đó từng luồng khí mang theo sắc màu của điềm lành bay ra từ trong người của Chúa Tể Định Thiên, lượn lờ xung quanh thân thể. Thánh khí! Nhìn thấy có khí sắc màu của điềm lành, Chúa Tể Bát Hoang, Chúa Tể Đậu Ách, Chúa Tể Tinh Không và một đám chúa tể thốt lên kinh hô. Thánh quang, thánh khí, chỉ có bước nhập vào cảnh giới nhập thánh mới có thể có thánh quang cùng thánh khí. Bây giờ thánh quang trên người Chúa Tể Định Thiên nở rộ, thánh khí ngập tràn, đây chẳng phải là Chúa Tể Định Thiên đã nhập thánh rồi sao? Sắc mặt của Chúa Tể Bát Hoang âm trầm như nước, không ngờ là Chúa Tể Định Thiên không chỉ có bước vào cảnh giới trận pháp đại đạo, hơn nữa còn tiến vào cảnh giới nhập thánh. Nếu như Chúa Tể Định Thiên chỉ vọn vẹn bước vào cảnh giới trận pháp đại đạo, chỉ với việc hắn có được sức mạnh tái sinh của âm minh tộc và hỗn độn linh bảo mà âm linh tộc ban cho, vẫn có thể có hy vọng áp chế được Chúa Tể Định Thiên. Nhưng Chúa Tể Định Thiên đã nhập thánh, vậy hắn hoàn toàn không có hy vọng. Hai mắt hắn lấp lóe, Chúa Tể Định Thiên có thể nhập thánh, khẳng định không thể không liên quan đến chủ nhân của tiên giới. Chỉ là hắn không ngờ chủ nhân của tiên giới vì muốn nâng Chúa Tể Định Thiên lên vị trí chủ nhân của thần giới mà lại chấp nhận bỏ ra vốn lớn như vậy để bồi dưỡng cho Chúa Tể Định Thiên. Dù là với thực lực của tiên giới thiên đình, muốn bồi dưỡng ra một cường giả nhập thánh cảnh cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Chúa Tể Bát Hoang nhìn Chu Linh, khó trách con hổ ly này tràn đầy lòng tin, thì ra đã sớm liệu trước được Chúa Tể Định Thiên sẽ thắng. Sau khi Chúa Tể Định Thiên đáp xuống Vô Thủy chiến đài, liếc nhìn mọi người Bát Hoang, Đại La, Độ Ách, dáng vẻ tươi cười tự tin. Không sai, không chỉ trận pháp của ta đã nhập vào cảnh giới trận pháp đại đạo, mà tu vi cũng là đã nhập thánh. Trừ vì ai muốn lên đấu với ta một trận trước đây? Một đám chúa tể như Bát Hoang, Đại La, Độ Ách, Tinh Không, Âm Dương im lặng. Nhìn vẻ mặt tươi cười, xuân phong đắc ý của Chúa Tể Định Thiên bởi bề bên trên Vô Thủy chiến đài, Bát Hoang muốn bước ra nhưng lại ngừng lại. Nửa ngày sau vẫn không có động tĩnh. Chúa Tể Định Thiên nhìn một đám chúa tể Bát Hoang, Đại La, Độ Ách không có động tĩnh, mở miệng cười nói. Không có người lên ứng chiến sao? Thánh Kim Lôi Chu Linh mở miệng nói. Nếu ở đây đã không có người bước lên ứng chiến, vậy xem như chư vị ở đây từ bỏ quyền khiêu chiến, Định Thiên sẽ trở thành chủ nhân kế tiếp của thần giới. Ta lên. Chu Linh vừa dứt lời, Chúa Tể Bát Hoang nhịn không được bước lên phía trước nói. Tiếp theo đột ngột phóng lên, đáp xuống Vô Thủy chiến đài. Chúa Tể Định Thiên nhìn thấy Chúa Tể Bát Hoang lên chiến đài ứng chiến, cũng không có ngạc nhiên, lạnh nhạt cười nói. Bát Hoang huynh, mời. Chúa Tể Bát Hoang lạnh giọng hừ một cái, khí tức toàn thân phóng thích, ngay sau đó đất trời rung lắc, trên chiến đài sấm chớp, gió lốc cuồng bạo. Cảm nhận được khí tức trên người Chúa Tể Bát Hoang, Chúa Tể Tinh Không nghiêm túc nói. Chúa Tể tối cao đỉnh phong. Chúa Tể tối cao đỉnh phong chỉ xếp sau nhập thánh, chỉ kém nửa bước nữa thì chính là cảnh giới nhập thánh. Sau đó, trong tay Chúa Tể Bát Hoang xuất hiện một thanh chiến kích. Thanh chiến kích này dài cỡ 4 mét, toàn thân ánh lên màu đen của kim loại, lóe ra ánh sáng lạnh màu đen. Khí tức của Chúa Tể Bát Hoang đang rót vào trong chiến kích. Chiến kích ngân vàng, ánh sáng của thứ kim loại màu đen bắn ra, vô số gió sấy quét qua. Chiến kích bay qua một con kỳ lân màu vàng, gầm rú trên mặt đất trời. Thành phi long liên tục rung lắc, Hỗn độn linh bảo, kim kỳ tích. Chú tể Định Thiên nhìn chiến kích trong tay chúa tể Bát Hoang, hai mắt nóng bỏng. Đúng lúc này, cả người chúa tể Bát Hoang xông lên, đã lên đến trước chúa mặt chúa tể Định Thiên. Kỳ kim kích ở trong tay đâm ra, kích ảnh màu vàng ngập trời bao phủ thân thể chúa tể Định Thiên. Những luồng sức mạnh ẩn chứa trong kích ảnh này đều đủ có thể đánh cho chúa tể hậu kỳ bình thường trọng thương. Nhìn kích ảnh đầy trời, sắc mặt của chúa tể Định Thiên như thường, khoát tay lên, trên bàn tay có sắc màu đen của điểm lành, thánh lực tuôn ra. Trong nháy mắt, những nơi mà thánh lực quét qua mang đầy uy lực kinh người của kích ảnh đã bị đánh tan, dễ như trở bàn tay. Chúa tể Bát Hoàng biến sắc, hắn nhanh chóng bay lên, đang muốn né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Sức mạnh thánh lực của chúa tể Định Thiên vẫn đánh vào trên người của hắn. Chúa tể Bát Hoàng bị đập bay như diều đứt dây, đập vào trên vách của trận giới vô thủy chiến đài. Tiếng nổ ầm vang rồi, vô thủy chiến đài cũng rung lên kịch liệt. Cho dù là cách khá xa, tiếng vang vọng đó vẫn chấn động đến cho hai tay mọi người đau phát nhức. Chúa tể Bát Hoàng rơi xuống mặt đất ở trên chiến đài, liên tục nôn ra máu. Nhìn thấy chúa tể Bát Hoàng bị một chiêu đánh bay, ngay cả một chiêu của chúa tể Định Thiên mà cũng chẳng đỡ được, tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng có cảm giác nặng nề. Sắc mặt đám người Độ Ách, Đại La trở nên nghiêm nghị. Thực lực của cảnh giới nhập thánh đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Chúa tể Bát Hoàng chính là chúa tể tối cao đỉnh phong, chỉ kém nửa bước thì có thể nhập thánh, mà lại nắm trong tay hỗn độn linh bảo, kim kỳ kích mà vẫn không chịu được một chiêu của cường giả nhập thánh. Sau khi chúa tể Định Thiên chỉ dùng một chiêu đánh bay chúa tể Bát Hoàng, hắn đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng. Còn ai muốn đấu với ta không? Ta. Lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đám người khẽ giật mình, nhìn lại, vừa nhìn thấy ở chân trời phương xa, ba bóng người bay đến, một lam, một kim, một vàng. Chúa tể Mê Thiên. Chúa tể Định Thiên nhìn thấy chúa tể Mê Thiên, hai mắt co rụt lại, tiếp theo ánh mắt rơi vào trên người của Lộ Nhất Bình. Thánh của Càn Khôn. Chúa tể Đại La nhìn Lộ Nhất Bình, bật thốt lên. Thánh của Càn Khôn sao? Là thánh của Càn Khôn. Ngay sau đó tất cả mọi người đều xôn xao, trong đám chúa tể Độ Ách, Tinh Không, ai cũng kinh hãi. Thánh Kim Lôi, Chu Linh cũng đều nhìn chăm chú, đứng lên. Tất cả các cao thủ đến từ đại lục, các đại tông môn, các đại gia tộc bên trong thành Phi Long đều nhìn về hướng bóng người áo lam kia bay đến. Lỗ Nhất Bình đi không nhanh, nhưng vừa chớp mắt cũng đã đến trên bầu trời của thành Phi Long. Nhìn chúa tể Định Thiên đứng ở trên chiến đài, ngạo nghễ mà đứng, chắp hai tay ra sau lưng. Lỗ Nhất Bình đưa tay bắn ra một chỉ. Một đạo ánh sáng đâm rách hư không, đánh xuyên qua trận giới của vách tường vô thủy chiến đài, đánh hướng chúa tể Định Thiên. Chúa tể Định Thiên kinh ngạc hô lên, vỗ ra song trường. Sắc màu của điểm lành lại xuất hiện, thánh lực gào thét đón lấy chỉ lực của Lộ Nhất Bình. Nhưng trong nháy mắt, Lộ Nhất Bình chỉ lực của hắn đã đánh xuyên qua thánh lực cuộn trào của hắn, tiếp tục bắn về hướng chúa tể Định Thiên. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của chỉ lực của Lộ Nhất Bình, trong mắt chúa tể Định Thiên đầy sự hoảng sợ, lùi lại rồi lại lui lại, đồng thời kêu to: Chu Linh đại nhân, hãy cứu ta. Đứng ở phía dưới, Thánh Kim Lôi Chu Linh bước ra một bước, đã đến ở trên vô thủy chiến đài, đứng chắn ở trước mặt chúa tể Định Thiên, đấm ra một quyền. Một quyền băng diệt vạn cổ, nhật nguyệt cũng muốn rơi theo. Theo tiếng nổ lay trời vang lên, đất trời chớp giật, vách tường trận giới vô thủy chiến đài lớn nổ tung, vô thủy chiến đài mù mịt. Một kích này phảng phất như đánh sâu vào trong linh hồn của đám người. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy biển linh hồn của mình liên tục rung lắc. Chương 394. Sao ta lại mạnh như vậy? Bởi vì ngươi quá yếu. Sau khi đại trận của vô thủy chiến đài nổ tung, dư âm của sức mạnh hủy diệt không ngừng đánh vào tứ phương bốn hướng, đầu chiến đài xung quanh, từng mảnh hóa thành hư vô, ngay cả cặn bã đều cũng không còn. Đất trời xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những khe nứt như là một ổ bánh bao bị sức mạnh vô hình đột nhiên xé nát. Chúa tể Độ Ách, chúa tể Tinh Không và một đám chúa tể kinh hoàng, hoảng sợ chạy trốn. Ngay cả lúc trước chúa tể Bát Hoàng cũng bị chúa tể Định Thiên đánh bay, còn cả chúa tể Định Thiên cũng hoảng sợ chạy trốn. Nhưng hai người chúa tể Bát Hoàng và chúa tể Định Thiên cơ hồ đồng thời bị dư âm của sức mạnh đánh trúng, bắn ngược ra ngoài. Chúa tể Bát Hoàng đập mạnh xuống mặt đất nơi xa, lâu đài xung quanh cũng bị đập thành bột mịn. Hắn há miệng thổ huyết không ngừng, chỉ là cảm thấy tất cả thần mạch trong cơ thể đều muốn vỡ ra, mặt không khỏi đầy vẻ sợ hãi. Đây là uy lực của thánh nhân sao? Cho dù là chúa tể Định Thiên đã nhập thánh, cũng rơi xuống đất, khí huyết trong cơ thể sôi trào, khóe miệng liên tục chảy máu, hai mắt hắn khó nén được sự kinh ngạc. Lúc đầu khi hắn mới nhập thánh, cảm thấy mình đã cách cảnh giới thánh nhân không xa, nhưng nếu không có cách nào đánh trả, cũng có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ, đến ngay cả dư âm của sức mạnh đối phương cũng không đỡ nổi, cũng chẳng tránh được sức mạnh dư âm của đối phương. Mấu chốt là, vừa rồi Lỗ Nhất Bình cũng không có vận dụng thánh lực mà chỉ là một trưởng lực bình thường mà thôi. Một luồng sức mạnh vô hình của Chu Linh đỡ được dư âm sức mạnh của hai người, sừng sững bất động như một ngọn núi khai thiên thần sơn. Hắn đứng thẳng ở trên vô thủy chiến đài nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình, có ta ở đây, ngươi chẳng động được vào một con tóc gáy của Định Thiên đâu. Ngươi mới là chứng đạo nhân mấy trăm vạn năm, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Ta khuyên ngươi nên rời khỏi đây, Định Thiên là chủ nhân mới của thần giới, là tiên chủ bồi dưỡng. Chứng đạo mấy trăm vạn năm, không phải là đối thủ của ngươi. Lỗ Như Bình lạnh lùng cười một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, đã đi tới trước mặt của Chu Linh, đấm ra một quyền. Và thế là tỷ vạn thiên long bay ra, hỗn độn thần lôi ngập trời, hóa thành lôi hải, nhật nguyệt biến sắc, đại lục chìm nổi theo, thiên địa dường như tiến vào trạng thái tối tăm bất tận. Một quyền này làm cho đất trời rơi vào vực sâu tăm tối. Đám người sợ hãi, đây là sức mạnh vĩ đại cỡ nào chứ? Chu Linh cũng biến sắc, tiếng lớn tiếng quát lên, đột nhiên đánh ra song quyền. Trong song quyền, sấm chớp vàng kim đầy trời bao la không ngớt, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất đến từ đất trời mới sơ khai nguyên thủy, phảng phất đến từ bản nguyên của lôi giới. Bên trong sấm chớp màu vàng, thánh lực xuyên thẳng lên bầu trời. Song quyền của Chu Linh đập vào quyền lực của Lỗ Nhất Bình, thiên địa bị nén lại, trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người cực kỳ khó chịu. Độ Ách, Đại La, Tinh Không, Âm Dương và một đám chúa tể chỉ cảm thấy linh hồn, tâm linh bị đè ép, có cảm giác như linh hồn, tâm linh hoàn toàn sụp đổ. Độ Ách, Đại La, Tinh Không và một đám chúa tể, ai cũng há miệng phun ra máu. Cho dù vốn dĩ là cường giả nhập thánh cảnh như chúa tể Định Thiên cũng không ngoại lệ. Đám người không để ý đến thương thế của mình, hoảng sợ bỏ trốn, chỉ muốn chạy ra khỏi thành Phi Long, trốn được càng xa càng tốt. Chu Linh cũng chỉ cảm thấy thân thể như bị đông cứng, bị sức mạnh khủng khiếp đánh ngược liên tục lùi lại, liên tục thối lui đến biên giới phạm vi trăm ngàn dặm của vô thủy chiến đài. Chu Linh chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, yết hầu nóng lên, há miệng phun ra một ngụm máu màu vàng kim theo sắc màu của điềm lành. Đây chính là máu của thánh nhân. Ngụm máu vàng kim với sắc màu của điềm lành đánh vào trên vô thủy chiến đài như một ngọn núi bằng máu, mà đập vào vô thủy chiến đài cũng rung lắc theo. Mọi người thánh kim lôi Chu Linh bị một quyền của Lỗ Nhất Bình đánh bay, lùi lại đến biên giới của vô thủy chiến đài mà lại thổ huyết thì đều kinh ngạc. Thánh kim lôi Chu Linh là một chứng đạo nhân đã rất lâu đời ở trên thiên giới, chứng đạo được đã hơn mấy ngàn vạn năm. Đây là thánh nhân tung hoành thời kỳ viễn cổ 50 triệu năm trước, vậy mà là không địch nổi một quyền của Lỗ Nhất Bình. Thế nhưng Lỗ Nhất Bình mới chỉ là chứng đạo thánh mấy trăm vạn năm mà thôi. Sao người lại mạnh như vậy? Chu Linh cũng không thể tin được. Hắn khó mà tiếp nhận được sự thật chính mình sẽ thua dưới tay Lỗ Nhất Bình. Hắn đã chứng đạo ở thời kỳ viễn cổ. Trong 50 triệu năm chứng đạo này, hắn không hề thả lỏng dù chỉ là một khắc. Mượn nhờ tài nguyên thiên đình tiên giới, mỗi ngày nuốt cực phẩm hỗn độn linh đan tu luyện. Cơ hồ là cứ mỗi vạn năm, thánh lực sẽ đều tăng lên một lần. Bây giờ lại đánh không lại một kẻ chứng đạo mấy trăm vạn năm như Lỗ Nhất Bình. Sao ta lại mạnh như vậy sao? Sao mặt Lỗ Nhất Bình lạnh lùng? Bởi vì ngươi quá yếu. Ta quá yếu? Chu Linh nghe thấy vậy, mặt đỏ lên, kích động đến muốn nôn mà không nôn ra được. Sao mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, đi về hướng Chu Linh. Thật ra, hắn nói không sai, Chu Linh quá yếu. Mặc dù tại thời kỳ viễn cổ, Chu Linh đã chứng đạo 50 triệu năm, nhưng Chu Linh chỉ là chứng tiểu đạo. Thiên địa vũ trụ có 3.000 đại đạo, ngoại trừ 3.000 đại đạo thì còn có 100.000 tiểu đạo. Có đại đạo mà chứng đạo thánh nhân chứng, cũng là cũng có tiểu đạo mà chứng đạo thánh nhân chứng. Chu Linh chứng tiểu đạo mà hắn lại là chứng đại đạo. Hơn nữa, hắn là hoàn toàn lĩnh ngộ 1.000 đại đạo trọng yếu nhất, trung tâm nhất của tạo hóa Ngọc Diệp. Ta không tin ta chứng đạo 50 triệu năm còn đánh không lại một kẻ chứng đạo mấy triệu năm tiểu thánh như ngươi. Chu Linh lạnh giọng, thanh khí toàn thân phun trào, khánh vân xuất hiện. Khánh vân trên đỉnh đầu của hắn cũng giống như Lộ Nhất Bình, hiện lên màu trắng, trắng đến không tỉ vết, trắng đến tinh khiết. Sau khi hắn triệu ra khánh vân, thánh lực toàn thân Chu Linh tuôn ra, khí đại đạo hóa thành từng con rồng đại đạo, ánh sáng của một sắc màu điểm lành bắn lên trời. Toàn bộ đại lục Phi Long đều thấy được ánh sáng sắc màu của điểm lành này. Lại lần nữa song quyền của Chu Linh đột nhiên bắn về hướng Lộ Nhất Bình. Thánh lực của những con rồng đại đạo còn có Khánh Vân và lực quyền hòa chung với nhau, bắn ra cùng với lực quyền của hắn hướng về Lộ Nhất Bình. Mênh mông cuồn cuộn, phảng phất như vô cùng vô tận, như muốn san bằng vạn giới. Trong chớp mắt, lực quyền đã bắn tới trước mặt Lộ Nhất Bình. Nhìn lực quyền cuồn cuộn của đối phương bắn đến, sắc mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, cũng triệu hồi ra Khánh Vân trên đỉnh đầu. Khánh Vân của Lỗ Nhất Bình bắn ra sắc màu của điểm lành, đã làm lu mờ sắc màu điểm lành ở trên Khánh Vân của Chu Linh. Mặc dù Khánh Vân của Lỗ Nhất Bình cũng chỉ là màu trắng, nhưng cũng phải lớn hơn gấp 10 lần so với của Chu Linh. Khánh Vân Chu Linh có một kích cỡ, một mẫu, thế nhưng Khánh Vân của Lỗ Nhất Bình phải to đến 10 mẫu. Nhìn thấy Khánh Vân Lỗ Nhất Bình, Chu Linh giật mình, khó mà tin được. Khánh Vân chính là đo thánh lực tụ thành. Khánh Vân của Lỗ Nhất Bình to lớn như thế, chẳng phải thánh lực của Lỗ Nhất Bình gấp 10 lần hắn hay sao? Lỗ Nhất Bình chứng đạo mới mấy trăm vạn năm mà có thể có thánh lực ngưng tụ mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Phải biết rằng cực kỳ khó khăn với ngưng tụ được thánh lực. Hắn đã ngưng tụ mấy ngàn vạn năm, Khánh Vân mới đạt được tới một mẫu mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên khí đại đạo của Lỗ Nhất Bình tuôn ra, một vòng đại đạo hệ lôi bay ra. Vòng đại đạo hệ lôi ẩn chứa tất cả sức mạnh tiểu đạo hệ lôi, tất cả sức mạnh nguyên thủy của hệ lôi, bao gồm cả bản nguyên của lôi giới. Đại đạo lễ hôi, người lĩnh ngộ đầy đủ đại đạo hệ lôi. Chu Linh ngạc nhiên kêu lên, trong vũ trụ đại đạo có 3.000, mà đại đạo hệ lôi đứng ở vị trí rất cao trong 3.000 đại đạo, xếp thứ 17. Hắn không ngờ là Lỗ Nhất Bình là lĩnh ngộ được đại đạo, mà còn là đại đạo hệ lôi xếp hạng thứ 17. Mặc dù hắn được xưng là thánh kim lôi mà hắn lĩnh hội chỉ là tiểu đạo hệ lôi mà thôi. Sức mạnh vĩnh viễn không cách nào so sánh với đại đạo hệ lôi của Lỗ Nhất Bình. Đột nhiên ánh sáng đại đạo toàn thân Lỗ Nhất Bình phóng lại lần nữa, lại một vòng đại đạo bay ra. Chương 395, ai dám đối đầu với toàn bộ tiên giới? Vòng đại đạo này còn sáng hơn cả ánh sáng của đại đạo hệ lôi, mà ẩn chứa khí tức, ẩn chứa sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Chỉ riêng khí tức đã đủ làm cho tim của chúa tể kim linh đập nhanh. Làm loại ánh sáng địa kim thủy hỏa mộc không ngừng luân chuyển ở bên trong đại đạo. Vừa rồi chỉ thấy đại đạo hệ lôi, Chu Linh còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy đại đạo này, sắc mặt Chu Linh hoàn toàn đại biến. Đại đạo ngũ hành. Trong 3.000 đại đạo có thập đại đạo trí cường, mà đại đạo ngũ hành chính là một trong thập đại đạo trí cường. Nó đứng hàng thứ 10 bên trong 3.000 đại đạo. Không có khả năng! Chu Linh lập tức kêu la thất thanh. Ngay cả tiên chủ cũng chưa lĩnh ngộ được đại đạo trí cường. Sao ngươi có thể lĩnh ngộ được đại đạo trí cường? Hắn vốn dĩ là thánh kim lôi, chứng đạo 50 triệu năm. Thế nhưng hắn hiểu rất rõ độ khó của việc lĩnh ngộ đại đạo trí cường. Đến ngay cả chủ nhân của tiên giới cũng không lĩnh ngộ được đại đạo trí cường. Tiên chủ sao? Lỗ Nhất Bình cười lạnh, đột nhiên đấm ra một quyền. Bên trong ánh sáng bùng lên của Khánh Vân, vô tận khánh lực và những sức mạnh của đại đạo hệ lôi, đại đạo ngũ hành cùng với lực quyền rít gào bay ra. Sức mạnh đại đạo hệ lôi và đại đạo ngũ hành của Lỗ Nhất Bình va vào trong quyền lực của Chu Linh, tiếng nổ vang trời lạnh vang lên. Trong nháy mắt, sức mạnh của đại đạo hệ lôi và đại đạo ngũ hành đã đập nổ tung quyền của đối phương thành hư vô. Sức mạnh đại đạo hệ lôi và đại đạo ngũ hành tràn về hướng của Chu Linh. Chu Linh nhìn thấy sức mạnh của đại đạo hệ lôi và đại đạo ngũ hành tràn trề, quá sợ hãi, trong tay xuất hiện một hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo là một thanh lôi thương, ánh chớp nhập nhòe, khí tức của nó lớn mạnh hơn rất nhiều so với hạ phẩm hỗn độn linh bảo kim kỳ kích của chúa tể Bát Hang lúc trước, rõ ràng là một thanh trung phẩm hỗn độn linh bảo. Lôi thương Chu Linh trong tay đâm ra, ngay lập tức sức mạnh lôi hệ mênh mông cuồn cuộn đánh về hướng đại đạo hệ lôi và đại đạo ngũ hành của Lỗ Nhất Bình. Nhưng vô dụng, dù là trong tay hắn có cầm trung phẩm hỗn độn linh bảo, dù là hắn điên cuồng thôi thúc thánh lực ở trong cơ thể, dù hắn có dốc hết sức thôi thúc tất cả sức mạnh hệ lôi mà hắn lĩnh ngộ được, cũng không ngăn cản được đại đạo hệ lôi và đại đạo ngũ hành của Lỗ Nhất Bình. Tiếng vang thật lớn nổ ra, Chu Linh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại đến nỗi hắn không cách nào tưởng tượng được đánh trúng. Cả người hắn bắn ra khỏi biên giới của vô thủy chiến đài, bị đánh giới rớt ra khỏi vô thủy chiến đài. Chu Linh giống như một khối thiên thạch ánh lên tia chớp rơi xuống phía dưới cuối của thành Phi Long. Thành Phi Long rung lắc. Khi Chu Linh rơi xuống phía cuối của Thành Phi Long phảng phất như nhận phải một đòn tấn công diệt thế, tạo ra những đám mây khói hình nấm nổ tung lên. Cho dù đám người cách cực xa, vẫn bị tiếng nổ tung gây chấn động đầu óc, lỗ tai đã mất đi thính giác. Sau khi đám mây khói nổ tung, ở những nơi dư âm còn lại của sức mạnh quét đến, cung điện của một số siêu cấp gia tộc ở trong thành không ngừng nứt đổ, những tòa thành trì hóa thành cát bụi, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Mà nhìn những lâu đài, những cung điện ở trong thành Phi Long không ngừng bị nổ tung, bị phá vỡ, san thành bình địa. Đồ Ếch, Đại La, Tình Không và một đám chúa tể chạy trốn tới nơi rất xa, ai ai cũng sợ hãi. Chúa tể Định Thiên nhìn Thánh Kim Lôi bị Chu Linh bị đánh bay, vừa kinh ngạc lại không khỏi hoảng sợ trong lòng. Lôi Nhất Bình dùng một quyền đánh bay Chu Linh, sau đó đi về hướng chúa tể Định Thiên. Sắc mặt chúa tể Định Thiên tái nhợt, run run nói: Lôi Nhất Bình đại nhân, ta là người mà tiên chủ đại nhân lựa chọn làm chủ nhân mới của thần giới. Nhưng hắn vừa mới nói xong đã bị Lôi Nhất Bình đưa tay nắm lấy cổ. Lôi Nhất Bình dùng một tay nhấc hắn lên, hờ hững nói: Tiên chủ đại nhân lựa chọn làm chủ nhân mới của thần giới. Tiên chủ là cái thá gì? Làm trọng thương đệ tử của ta, tổn thương biển linh hồn của hắn, bố trí xuống đại trận huyết hải loạn ma, khiến tâm ma của hắn phát tác, khiến hắn tiến vào trạng thái điên cuồng, biến thành ma vật. Ngươi thật sự cho rằng ngươi được tên chó Ngu Hạo Thiên kia chống lưng là ta không dám giết ngươi sao? Hạo Thiên chính là tên thật của chủ nhân tiên giới. Giọng nói lạnh lẽo của Lỗ Nhất Bình vang vọng khắp thành Phi Long, tay nắm chặt lại. Chú tể Định Thiên chỉ cảm thấy yết hầu của mình như bị bóp nát. Hắn hoảng sợ phát hiện sức mạnh toàn thân dường như hoàn toàn bị mất hết, muốn dãy rủa mà cũng không thể dãy rủa. Đột nhiên nơi cuối cùng trong thành Phi Long phát ra một tiếng rền vang. Thánh Kim Lôi Chu Linh vừa mới bị đánh vào lòng đất đã phá nát vô số cát đá bay ra. Tóc Chu Linh rối tung, toàn thân phảng phất như bị cháy rụi, bốc lên mùi thịt cháy. Đây là do sức mạnh hệ hỏa ở bên trong đại đạo ngũ hành thiêu đốt. Áo giáp trên người của hắn rách mướp, trên mặt đầy vẻ kinh sợ, bị sỉ nhục. Cảm nhận được sát ý của Lỗ Nhất Bình dành cho chúa tể Định Thiên, Chu Linh mở miệng nói: Lỗ Nhất Bình, nếu ngươi dám giết Định Thiên, chính là muốn đối đầu với toàn bộ tiên giới. Ngươi phải suy nghĩ hậu quả. Chỉ vì chút giận cho đệ tử của ngươi mà đối đầu với toàn bộ tiên giới chúng ta có đáng không? Lỗ Nhất Bình bóp tay, từng chút bóp nát yết hầu của chúa tể Định Thiên. Sức mạnh đại đạo hệ lôi tuôn ra từ lòng bàn tay, đánh vào thể nội của đối phương, điên cuồng phá hủy sinh cơ trong cơ thể đối phương, phá hủy thánh mạch trong cơ thể đối phương. Cuối cùng, toàn bộ thánh mạch trong cơ thể của chúa tể Định Thiên bị phá hủy hết, sinh cơ biến mất, khí tức dần dần tiêu tán. Chu Linh biến sắc. Lôi Nhất Bình nhìn Chu Linh nói: Chỉ vì chút giận cho đệ tử mà phải đối đầu với toàn bộ tiên giới, đáng giá. Giọng nói ngân vang trong thành Phi Long, Độ Ếch, Đại La, Tinh Không và một đám chú tể âm thầm giật mình. Chỉ vì chút giận cho đệ tử mà đối đầu với toàn bộ tiên giới, đáng giá. Đây là lời nói làm cho người ta kinh ngạc cỡ nào chứ? Thử hỏi trong vạn giới, ai dám đối đầu cùng với toàn bộ tiên giới chứ? Lỗ Nhất Bình dám, hắn, Thánh của Càn Khôn dám. Chú tể Mê Thiên nghe được lời này, nội tâm rung chuyển, nắm chặt hai tay. Lỗ Nhất Bình thôi thúc sức mạnh hệ hỏa trong ngũ hành bao trùm lên chú tể Định Thiên. Chỉ trong chớp mắt, chú tể Định Thiên đã bị thiêu sạch sẽ. Một cường giả nhập thánh chết. Độ Ếch, Đại La, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này còn kinh ngạc hơn so với năm đó nhìn thấy chúa tể Man Long mất đi. Chu Linh nhìn Lỗ Nhất Bình thiêu hủy chúa tể Định Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đã từng nói với chúa tể Định Thiên, có hắn ở đây thì Lỗ Nhất Bình sẽ không động vào một cọng lông tóc gáy của hắn. Nhưng bây giờ, chúa tể Định Thiên bị Lỗ Nhất Bình đốt đến nỗi ngay cả cọng lông đều cũng không còn. Lỗ Nhất Bình không nhìn Chu Linh, quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người chúa tể Bát Hoang. Vừa rồi trên Vô Thủy chiến đài, chúa tể Bát Hoang bị chúa tể Định Thiên dùng một chiêu đánh bại. Bây giờ nhìn thấy chúa tể Định Thiên bị Lỗ Nhất Bình đốt sạch sẽ, trong lòng đang mừng thầm. Đột nhiên nhìn thấy Lỗ Nhất Bình nhìn về hướng hắn, mà lại là ánh mắt rõ ràng không có thiện ý, không khỏi biến sắc. Người chính là chúa tể Bát Hoang. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Chúa tể Bát Hoang run lên, nhẹ giọng nói: Vạn bối chính là Bát Hoang. Lỗ Nhất Bình vung tay lên bắt hắn đến trước mặt. Chúa tể Bát Hoang nhìn Lỗ Nhất Bình gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy thân hồn của mình như sắp khỏi lìa khỏi xác. Hắn run sợ nói: Lỗ đại nhân, không biết vạn bối có chỗ nào mạo phạm Lỗ đại nhân. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Âm Minh tộc, Lỗ Nhất Bình nhẹ nhàng nói. Chú tể Bát Hoàng nghe thấy vậy, sắc mặt xám như tro tàn. Ngay sau đó Lỗ Nhất Bình đang muốn lấy ký ức của đối phương, tìm kiếm ký ức có liên quan đến Âm Minh tộc. Đột nhiên, một cái móng vuốt thú khổng lồ duỗi ta rượt trong hư không, vồ đến sau lưng Lỗ Nhất Bình. Móng vuốt thú này sắc bén cực kỳ, tốc độ công kích nhanh đến mức khiến cho người ta khó mà phản ứng, mà lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, vượt quá cả lực công kích lúc trước mà Chu Linh đánh ra. Ngay đến cả Chu Linh cũng không có kịp phản ứng. Đợi đến khi Chu Linh kịp phản ứng, vừa nhìn thấy móng vuốt thú đã cắm vào sau lưng Lỗ Nhất Bình. Hết tập 56. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng vừa dừng đến lúc mà khi mà Lỗ Nhất Bình đang tiêu diệt chúa tể Đỉnh Thiên và đang muốn tra ra ký ức của chúa tể Bát Hoang về Âm Minh tộc thì bất ngờ lại bị một cái móng vuốt từ trong hư không đánh ra. Và cái móng vuốt này có vẻ là rất là mạnh và có thể đánh cả Lỗ Nhất Bình được. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì Lỗ Nhất Bình có thể đối mặt với những cái tồn tại cùng với đẳng cấp với mình như thế nào, và hắn đã không còn là những cái tập trước mà khi đối mặt với những cái thế lực khác thì Lỗ Nhất Bình rất dễ dàng, rất mạnh, nhưng bây giờ hắn bắt đầu phải đối mặt với những cái thế lực mà ngang tầm với mình rồi. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo là những cái tập có nghĩa là rất là gay gấn và có lẽ là sẽ thú vị hơn cái việc là Lỗ Nhất Bình có thể săn phẳng mọi thứ rồi. Chúng ta đón chờ ở tập 57. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.